Chương 106. Trung Minh đến nơi đã hẹn, nắng ấm gió mát, sóng nước dập dềnh. Trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ, Tô Tử Mặc và Mạnh Trầm Xuân ngồi đối diện nhau. Trai tài gái sắc rất đẹp mắt, tuy biết rõ về Mạnh Trầm Xuân, nhưng nhìn cảnh tượng này trong lòng Trung Minh vẫn cảm thấy không thoải mái. Tô Tử Mặc trên thuyền cũng thấy được nàng ở bên bờ, đứng theo chiều gió và áo bay bay. Ngẫu nhiên có người đi đường ngang qua, thần sắc lộ ra vẻ yêu thích, hoặc như là cực kỳ hâm mộ, có điều không thấy bóng dáng Tống Tuấn Kiệt đâu. Mạnh Trầm Xuân thấy Tô Tử Mặc vẫn nhìn Trung Minh, trên mặt là thần sắc ôn nhu chưa từng gặp qua, tâm trạng càng thêm sáng tỏ. Đừng nói thân thể hắn khiếm khuyết, cho dù hắn còn như lúc trước chỉ sợ cũng không tiến được vào tim nàng. Thôi, dù gì nàng vốn không giống những nữ tử bình thường, như vậy cũng tốt, nam nhân rất bẩn, có khi lại phá hư phần trong sạch tốt đẹp của nàng. Không đợi Tô Tử Mặc phân phó, hắn đã chèo thuyền qua đó. Thuyền chưa cập bờ, Trung Minh đã thả người nhảy lên thuyền. Tô Tử Mặc nhẹ hô một tiếng cẩn thận, theo bản năng nắm lấy cánh tay nàng. Trung Minh thuận thế ôm cổ Tô Tử Mặc, sau đó khiêu khích nhìn Mạnh Trầm Xuân, rất có vẻ thị uy. Mạnh Trầm Xuân chỉ cười cười, không chút để ý. Hắn vốn đã lên bờ, nhớ tới một chuyện lại quay đầu nói: các ngươi từng nhờ ta trị liệu Trần lão bản, trước đó vài ngày hắn đến y quán ta lấy thuốc, ta thấy thân thể hắn đã khỏi hẳn, khi nói tới sự kiện kia vẫn còn rất kích động. Hắn lấy thuốc gì? Chỉ một ít thuốc trợ hứng. Đa tạ đã nói cho ta biết. Đợi Mạnh Trầm Xuân đi rồi, tôi tưởng mặt mới hỏi: muội lại làm chuyện bí hiểm gì đó? Trung Minh kêu Tri Họa và Thanh Nhi chờ ở trên bờ, chính mình cầm lấy mái chèo đưa thuyền ra giữa hồ, lúc này mới hung hăng nói: biểu ca bản tính khó sửa, chuẩn bị dở trò cũ. Ý muội là hắn lại muốn hại muội? Chỉ sợ còn hơn thế. Sau khi ta trọng sinh, mặc dù rất nhiều chuyện khác kiếp trước, nhưng nhìn chung vẫn có vết tích giống vậy. Biểu ca hẹn chúng ta đi Thiên Hương lâu, ta hoài nghi hắn có mưu đồ. Mới vừa rồi mà đại phu lại nhắc tới việc Trần lão bản bốc thuốc, trùng hợp như thế nhất định không sai được. Chỉ không nghĩ tới hắn vẫn còn chú ý với ngươi. Mà thôi, ban đầu cảm thấy ta và muội dù gì cũng là thê thiếp hắn. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng rốt cuộc là người không đúng trước. Chịu tiếng xấu hồng hạnh phượt tường cũng không tính là oan uổng. Hiện tại hắn đã có ý tác thành, vậy không cần thiết làm chuyện thừa, ngược lại còn bảo toàn cho chúng ta. Trung Minh đồng ý nói: ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không mang biểu ca lại đây. Chúng ta tương kế tụ kế, làm cho tất cả mọi người biết bộ mặt vô sĩ của biểu ca, nhất là cha ngươi. Tô Hầu Gia đang ở thư phòng xử lý công văn. Tô Tử Mặc bưng một dĩa điểm tâm đi vào. Hôm nay thế nào rảnh rỗi trở về? Khi nói năng, trên mặt Tô Hầu Gia không có ý cười, kỳ thực trong lòng rất thương Tô Tử Mặc, chỉ không giỏi biểu đạt. Tô Tử Mặc nói: từ khi ca ca đón Lưu Thị vào cửa, trong lòng đại tàu vẫn không thoải mái, nên muốn nữ nhi thường xuyên trở về cùng nàng trò chuyện giải sầu, miễn cho Mima suy nghĩ đi vào ngõ cụt. Con giúp đỡ khuyên nhủ cũng tốt. Đại tấu con là người hiền lành, có khúc mắc trong lòng cũng là chuyện dễ hiểu. Việc ca ca con nạp thiếp ta vốn không tán thành, nhưng mà Lưu Thị đã mang cốt nhục của ca ca con, nếu không cho người ta danh phận, thật không biết nói thế nào. Con làm cho người ngoài nói Tô gia chúng ta ỷ thế thiếp người. Người ngoài nói cũng thôi đi, đằng này ảnh hưởng tình cảm phu thê, nhìn bộ dáng đại tẩu chắc là bị đại ca tổn thương rồi. Nữ nhi thấy mà lòng thật chua xót. Trước kia chuyện mà đại tẩu đắc ý nhất chính là gả đến Tô gia chúng ta, thì không phải ghen tuông tranh giành tình nhân, hiện nay lại thành trò cười cho bên ngoài. Tô Hậu Gia nghe được ý tứ của nàng, tuy là giúp Trương Dĩnh nói chuyện, nhưng cũng là nói ra thất vọng trong lòng. Tô Tử Mặc từng nói qua phu quân mà nàng phải gả nhất định không thể tam thê tứ thiếp, giống như cha cùng ca ca chỉ có một thê tử, toàn tâm toàn ý đối với một người. Đáng tiếc Tống Tuấn Kiệt không phải như ý lang quân của nàng, nay Tô Tử Tiêu lại nạp thiếp, chỉ sợ ngay cả đại ca nàng cũng khinh thường rồi. Điểm này thật ra cực kỳ giống nương của nàng. Tô Hầu Gia kỳ thật coi như là người si tình. Sau khi nương Tô Tử Mặc mất vì bệnh, ngoài vẫn chưa từng tái giá, có một đoạn chuyện cũ Tô Tử Mặc không biết. Người ta nói người không phong lưu uổng thiếu niên, hồi trẻ ngài cũng từng phong lưu, nạp một phòng tiểu thiếp. Nương Tô Tử Mặc tính tình cực kỳ cao ngạo, đúng là dẫn đến phát bệnh sau khi sinh hạ Tô Tử Mặc. Bệnh tình càng ngày càng nặng, không lâu liền rời khỏi nhân gian. Có thể nói vì ngài mà chết. Nguyên bản phu thê bọn họ rất hòa hợp, không biết đã bao nhiêu lần ân ái. Nếu ngài không nạp thiếp, nương Tô Tử Mặc cũng không mất sớm như thế. Lúc đó Tô Hầu Gia rất ân hận, mặc dù về sau đã đuổi tiểu thiếp đi nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên mới không có tái giá. Tính tình Tô Tử Mặc giống như hệt nương nàng, không chấp nhận được nửa điểm bất trung. Tống Tuấn Kiệt liên tiếp nạp thiếp, cho nên mới chọc nàng bất hứng, đến nay vẫn không chịu viên phòng cùng Tống Tuấn Kiệt trở thành phu thê chân chính. Ngài là người chọn hôn phu Tô Tử Mặc, lại không nghĩ rằng chuyện thành ra như thế, dù gì đã thành sự thật. Vì mặt mũi cũng chỉ có thể đâm lao theo lao, không ngại bắt nữ nhi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiếc rằng Tống Tuấn Kiệt không chịu sửa đổi, ngài đành không quản nữa nhưng vẫn luôn áy náy với nữ nhi. Chỉ vì không bỏ xuống thể diện được, nên cho đến giờ không tiện cân nhắc tới. Vài năm nay tình cảm cha con càng trở nên xa cách, lần này mượn chuyện Trương Dĩnh nói. Còn khuyên nàng mở rộng tấm lòng đi, mặc dù Tử Tiêu nạp thiếp nhưng trong lòng vẫn có nàng. Nói thế nào thì nàng vẫn là nguyên phối, sao tiểu thiếp có khả năng so sánh được? Tô Tử Mặc thản nhiên cười lạnh. Nguyên phối chẳng qua là cái danh phận dễ nghe một chút, chứ cảm tình đã phai nhạt, con đường về sau đã trở nên khó đi. Gần hương tình khiếp, kỳ thực hai cha con rất ít bàn luận mấy chuyện này. Mấy năm nay bọn họ, một người thì trong lòng oán trách, một người trong lòng hối hận. Hôm nay mượn chuyện Tô Tử Tiêu mới nhiều lời được hơn một ít. Tô Hầu Gia cũng nhân chuyện Tô Tử Tiêu nạp thiếp, nhớ tới mình hồi trẻ nhìn đến Tô Tử Mặc càng thấy thương cảm. Trong lòng mềm nhũn, nhiều năm nói không nên lời, hiện giờ đúng lúc thốt ra. Mặc nhi, cha biết mấy năm nay con sống không vui vẻ, là cha không tốt, chọn sai người cho con, hại con. Tô Tử Mặc đầu tiên sửng sốt, tiếp theo nước mắt chứa đầy hốc mắt, nhiều năm ủy khuất nảy lên trong lòng không ngừng rơi lệ. Tô Hầu Gia cũng lão lệ tung hoành, hai cha con cứ thế bực khóc một trận. Cha, có những lời này của cha, nữ nhi chịu bao nhiêu đắng cay cũng không thấy khổ, chịu bao nhiêu oan ức cũng không cảm thấy ủy khuất. Tô Hầu Gia trừ bỏ đau lòng nàng cũng không biết nên nói cái gì khuyên giải an ủi, chỉ liên tục thở dài. Cha, có chuyện nữ nhi vốn không muốn nói với cha, nhưng không nói chỉ sợ về sau không mặt mũi nào gặp cha. Xảy ra chuyện gì? Cho dù Mạc Nhi không thể dễ dàng tha thứ chuyện Tống Tuấn Kiệt tam thê tứ thiếp, nhưng Mạc Nhi đã gả cho hắn chỉ có thể nhận mệnh, không nghĩ rằng hắn lại có giả tâm. Hắn giận Mạc Nhi không chịu cùng hắn trở thành phu thê chân chính. Cương nhiên thế nào? Hắn cương nhiên muốn bán nữ nhi vào nơi yên hoa. Vô liêm sỉ, hắn dám! Tô Tử Mặc liền kể hết từ chuyện Mã Nguyệt Nga có khoản tiền vay cho đến bị đòi nợ, ngay cả chuyện lấy trộm tiền ngân trang sức của lão phu nhân cũng nói rõ. Tống gia này coi như trống rỗng rồi, Tống Thuấn Kiệt liền nghĩ ra chủ ý bẩn thỉu như vậy. May mà Chung Minh cơ trí phái người đi theo hắn nghe được mấy chuyện này, nếu không e là bây giờ nữ nhi còn bị chôn trong mây mù. Đồ vô liêm sỉ, bọn đạo chích xấu xa, loại vong ân phụ nghĩa như thế quyết không thể tha cho hắn một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà nữ nhi cùng hắn vẫn là phu thê. Lập tức hòa ly. Tô Tử Mặc âm thầm mừng rỡ nhưng vẫn giữ nét mặt ảm đạm. Nếu như hiện tại tìm hắn, nữ nhi chỉ sợ hắn không chịu thừa nhận, không bằng tương kế tụ kế bắt tại trận, làm cho hắn không thể nào chống chế. Cha nghĩ thế nào? Hắn có ý niệm này trong đầu, dĩ nhiên không thể tha. Nếu hắn thực làm như vậy thì đúng là chán sống. Chương 107. Mặc dù mưa phùn lất phất rơi nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của Thiên Hương lâu. Thực khách vẫn đầy cả sảnh trường phi thường náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa Thiên Hương lâu, hai nha hoàn căng dù đứng đợi hai bên. Mành được xốc lên, một đôi bàn tay trắng mịn màng lộ ra ngoài trước tiên, rồi đến cổ tay thon nhỏ, trên cổ tay có đeo một vòng tay phỉ thúy, sáng long lanh, làm cho cánh tay càng thêm trắng nõn xinh đẹp. Tên tiểu nhị đón khách thầm nghĩ không biết tột cùng là mỹ nhân thế nào mới xứng với bàn tay như vậy. Tiếp theo, thấy một nữ tử nhẹ nhàng đi xuống, đúng là điệu bộ duyên dáng như tiên nữ. Tiểu nhị nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. khóe miệng ngay sau đó lại không tự giác chảy ra nước miếng. Tiếp theo lại có một vị nữ tử bước ra, dung mạo mặc dù không kinh diễm như người trước nhưng khí chất lại xuất trần. Tiểu nhị coi như cũng là người thấy nhiều hiểu rộng, không nghĩ chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đáng giá để hắn thổi phồng một trận. Còn nhìn nữa cẩn thận, ta đào trong mắt ngươi ra. Tri Họa đến gần hung tợn nói với tiểu nhị. Tiểu nhị lúc này mới như sực tỉnh từ trong mộng, không người nghênh đón cái nàng vào trong. Tri Họa hỏi, bên trong có vị tống công tử nào không? Có. Tiểu nhị sau khi ngẫm nghĩ liên tục dẫn các nàng lên lầu. Trung Minh đứng ở cửa sương phòng sợ run, không nghĩ tới ngay cả địa phương cũng y như kiếp trước. Nhớ đến nỗi nhục nhã đó, dạ dày lại nhộn nhạo một phen, nôn khan không ngừng. Tôi tưởng mặt cùng nàng tâm ý tương thông, không khỏi nắm tay nàng ôm nhu hỏi. Có khỏe không? Ta không sao. Nàng nói, sau đó ra hiệu bảo Tri Họa gõ cửa. Tống Tuấn Kiệt chờ bên trong đã lâu, nhìn thấy Trung Minh cùng Tô Tử Mặc. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt lộ ra có bí mật, còn mang theo nụ cười đầy hứng thú. Trong phòng chỉ có một mình Tống Tuấn Kiệt, Trung Minh làm như không biết cười nói. Biểu ca quả nhiên thú vị, có cái gì không thể nói trong nhà, phải đòi đến nơi này, giống như sắp làm ra thủ đoạn gì mà không dám nhìn người vậy. Đúng là có chút chuyện nói trong nhà không tiện mới phải đến đây. Tôi tưởng mặt không lên tiếng, chọn một cái ghế ngồi xuống, Thanh Nhi chăm trà cho nàng, Trung Minh nói. Chúng ta đã đến, có cái gì cần nói, biểu ca không ngại cứ nói thẳng. Tống Tuấn Kiệt cũng không sốt ruột, kêu tiểu nhị đem rượu và đồ ăn ngon trong điếm đều bưng lên, Trung Minh cười. Biểu ca thật hào phóng, ta nghĩ Tống gia đã nghèo rất mồng tơi, ngay cả khế nhà đều đưa cho người ngoài còn đâu. Biểu muội không chịu giúp đỡ thì thôi, cần gì phải nói móc diễu cợt. Tự làm bậy không thể sống, ngược lại oán trách người khác cái gì. Đường ta cũng là bị người lừa bịp mới làm ra chuyện hồ đồ như thế. Nếu như ngươi làm dâu, các ngươi ở bên cạnh nhắc nhở sẽ không phát sinh chuyện như vậy được. Lúc trước mặt tỷ tỷ đương gia mà không vừa mắt, một hai đoạt lại rồi sau đó tìm cách cắt xén hết tiền chi phí ăn mặc. Tưởng chịu khó vì lo cho cả nhà, ai dè vì trả nợ. Mới có kế hoạch thật là hoàn hảo để không lắp vào hố, lại trách lên đầu chúng ta. Nghe ý tứ biểu ca không phải là tính bán chúng ta trả nợ cho mợ đó chứ. Tống Tuấn Kiệt giật mình, không biết Trung Minh cố ý hay vô tình, mỗi câu nói hình như đều có thầm ý, chẳng lẽ nàng đã biết được. Hồi tưởng một phen xác nhận không lộ ra sơ hở mà bất an trong lòng cũng chợt lóe lên vậy thôi. Bán các nàng chỉ là ngụy trang, mục đích chính là vì gia sản của Trung Minh thuận tiện, làm cho các nàng chịu chút đau khổ, để biết nghe lời liền nói. Biểu muội nói thật khó nghe, ta sao có thể làm chuyện như vậy? Trung Minh cười châm biếm nhìn hắn, không thèm nhắc lại. Tống Tuấn Kiệt tự mình rót rượu cho các nàng nói. Ta trước kính các người một chén. Chúng mình thấy bên trong bầu rượu này hẳn là không có thứ gì dơ bẩn, chính mình uống một hơi cạn sạch. Lại đè tay Tô Tử Mặc nói. Mặc tỷ tỷ vốn không có tủ lực, hơn nữa hôm nay thân thể không khỏe, không thể uống rượu. Ta thay nàng uống đi. Tống Tuấn Kiệt nhún vai tỏ vẻ không sao. Đợi bọn hắn uống xong, Tô Tử Mặc mới chậm rãi nói. Hôm nay hẹn chúng ta đi ra nói chuyện quan trọng, thương lượng. Là vì việc ta dọn ra khỏi Tống Phủ hay sao? Người cũng thật thất thời, dọn ra ngoài đã lâu có nên cho ta một lời giải thích. Trung Minh cướp lời. Mặc tỷ tỷ là được ta mời, ở tạm chỗ của ta, sáng sớm đã nói rõ rồi, sao giờ biểu ca lại khởi binh vấn tội? Đã như thế, dọn ra ngoài cũng nhiều ngày, khi nào mới tính dọn về? Vốn là tính mấy ngày này, nhưng nay Tống Phủ đã như thế, thì về ở gì được nữa? Tóm lại có chỗ che gió chắn mưa là được. Nơi nào? Tống Tuấn Kiệt chẳng qua nói cho có, nếu 3 ngày sau còn không đưa bạc ra, chỉ sợ thực sự bị đuổi ra ngoài đường. Thỏ khôn luôn có hang động, huống chi Tống gia chúng ta 3 đời làm quan, ngươi đúng là không biết rõ rồi, ở quê còn có một căn nhà cũ. Chúng Minh mở to hai mắt khó có thể tin. Mặc tỷ tỷ là nữ nhi hầu gia, quen ăn ngon mặc đẹp, vậy mà ngươi lại kêu nàng dời về nông thôn ở. Ngươi muốn nàng giống như sơn giả thôn phụ, đốn củi nấu nước, trồng trọt dệt vải sao? Ta có bổng lộc nuôi gia đình. Bổng lộc còn chưa đủ cho ngươi uống rượu hoa nữa kìa. Nay đã khác xưa rồi. Tô Tử Mặc đột nhiên nói. Nói như vậy bà thực ra không oan uổng ngươi, khó trách không thấy ngươi mang bổng lộc về nhà, nguyên lai tiêu xài những nơi này. Trung Minh cười cười. Mà tỷ tỷ ngươi không biết chứ, uống rượu hoa cũng thường thôi, biểu ca còn có nhân tình ở Đàn Ngọc Viện, nếu muốn chuộc thân cần rất nhiều bạc, e là chúng ta lại có thêm tỷ muội. Muội ở trong khuê phòng làm sao biết mấy loại sờ tình dơ bẩn này? Trán Tống Tuấn Kiệt đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu chỉ uống rượu hoa tầm thường cũng không có gì đáng ngại. Nam nhân ở ngoài khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi, nhưng cái chuyện dùng bạc bao nuôi kỹ nữ là phạm điều tối kỵ, cho nên hắn luôn dặn dò gã sai vặt tùy thân khi hồi phủ nửa câu cũng không được nói, miễn Tô Tử Mặc nắm thóp. Không biết chung mình thế nào biết được, dù gì cũng là vu khống không bằng chứng, kế sách trước mắt chỉ có thể không thừa nhận ngượng ngùng nói. Bịa đặt, biểu muội càng nói càng làm người khác tức cười. Chuyện ta biết không chỉ có nhiều đó đâu, biểu ca bất quá là chỉ quan thất phẩm, bổng lộc của hắn làm sao đủ bạc để tiêu xài. Vì bạc hắn liền mở rộng cửa, ta nghe nói có người cầu biểu ca làm việc, vừa ra tay đã là 1.000 lượng á. Tống Tuấn Kiệt bị dọa hết hồn, ngồi không yên vỗ cái bàn, quát lên ngăn miệng Trung Minh. Biểu muội, chớ có nói hù nói vượng. Tài vách bạch rừng, người nói bậy như vậy hại chết ta. Nếu ta thực sự nói bậy, biểu ca không có phản ứng lớn thế đâu, chẳng khác gì là thừa nhận. Cũng không biết ngươi nghe tin về từ nơi nào, chuyện quan trường không phải là chuyện phụ nhân như các ngươi có thể hiểu được, về sau chớ có nhắc lại nữa. Trong lòng hắn rối rắm, Trung Minh tự hồ biết không ít chuyện của hắn. Hắn rất cẩn thận khi thu nhận hối lộ, Trung Minh làm sao biết mà biết được bao nhiêu, trong tay có căn cứ xác thật không? Càng không biết Trung Minh khắp nơi lật vết sẹo hắn lên rốt cuộc muốn gì. Không thể nghĩ nhiều, hắn phải mau mau xuống tay thôi để tránh có thêm phức tạp. Vừa lúc bầu rượu đã cạn, hắn kêu tiểu nhị mang thêm một bầu rượu nữa, tìm cớ đuổi Tri Họa Thanh Nhi đi ra ngoài. Trung Minh và Tô Tử Mặc liếc nhau ngầm hiểu, mà Tô Gia ở sương phòng cách vách, giờ phút này sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí. Chương 108. Trung Minh lạnh lẽo nhìn bầu rượu trên bàn, dĩ nhiên không phải cái vừa rồi. Tống Tuấn Kiệt cũng rót đầy rượu vào chén, xem ra huyền cơ hẳn là ở nắp bầu rượu. Ấn hạ cơ thì sẽ rót ra loại rượu khác. Tống Tuấn Kiệt chứng chỉnh lại vẻ cầm tức lúc nãy, làm bộ tùy ý cùng các nàng uống rượu, mãi không thấy các nàng nâng chén, lại tìm thêm cớ. Nhưng hai người vẫn thờ ơ, vốn trong lòng hắn có quỷ nhưng không thể biểu hiện quá lố được. Lúng túng trên mặt liền không được tự nhiên. Trung Minh cố ý kinh ngạc hỏi. Sắc mặt biểu ca sao khó coi thế kia? Vậy sao? Thoáng nhìn Tô Tử Mặc vẫn mang thần sắc lãnh đạm ngồi đó, hắn không quên mục đích lần này. Nghĩ đến đủ thứ chuyện mấy năm nay, Tô Tử Mặc ý mình là nữ nhi hầu gia luôn khinh thường hắn. Thì cũng thôi đi, đã vậy còn không chịu viên phòng cùng hắn, đem lòng tự tôn của hắn dập nát dưới chân. Làm hắn chỉ có thể tầm hoa vấn liễu, tìm lại sự tự tin. Chợt có một ý niệm xẹt qua trong đầu, hắn rất muốn biết rốt cuộc Tô Tử Mặc nghĩ cái gì, chẳng lẽ cứ sống tiếp như vậy là một đôi phu thê hữu danh vô thật. Xung quanh hắn có thiếp thức, nếu không cũng có thể đi thanh lâu mua vui, còn Tô Tử Mặc thì sao? Nghĩ đến Tô Tử Mặc đến nay vẫn là thân xử nữ, trong lòng hắn nóng lên sinh ra vài phần tà niệm. Trung Minh thấy hắn nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc có chút không kiên nhẫn nói. Đến đây đã lâu, biểu ca còn chưa nói, hẹn chúng ta ra, rốt cuộc có chuyện đứng đắn gì muốn nói. Nếu chỉ là muốn chúng ta dọn về Tống Phủ thì không có gì để nói nữa, Mặt tỷ tỷ quen được chiều chuộng. Có thể nào đến nông thôn ở được, ta thì càng khỏi phải nói tới, đang ở Thương Lan Viên, rất yên ổn, tội gì theo các ngươi chịu khổ chứ. Tống Tuấn Kiệt vì chuyện cá nhà, trong lòng cũng thật nghẹn khuất. Cố tình người làm ra chuyện này lại là nương hắn. Không thể trách được người ngoài, nhưng cũng không nghe lọt lời khiêu khích chăm chọc của Trung Minh. Biểu muội không đếm xỉa đến, chẳng lẽ đã quên thân phận của mình? Ngươi là thiếp của ta, cái gì của ngươi cũng là của ta, vốn không nên phân chia lẫn nhau. Ta nghe nói Thương Lan Viên kia của ngươi rất xinh đẹp, làm người yêu thích, thật ra là một nơi ở tốt. Trung Minh đã đoán hắn sẽ nói ra mấy lời không biết xấu hổ, lạnh lùng cười. Biểu ca nói lời này vẫn không sợ cắn nữa sao? Nơi đó vốn là cha thương ta, gã xa nhà, lại không được như ý nên mới mua cho ta. Ngươi ngược lại còn dám chuyển ý đồ sang Thương Lan Viên. Sao ngươi không nói toàn bộ gia nghiệp Chung gia đều là của ngươi luôn đi? Cha ngươi chỉ có một nữ nhi là ngươi, về sau tất nhiên là cho ta và ngươi. Chỉ sợ lúc trước ngươi một hai đòi nạp ta làm thiếp cũng vì mục đích này đi. Nếu không thì sao? Ai muốn tự nguyện hầu hạ đại tiểu thư điêu hoa bốc đồng như ngươi chứ? Tốt lắm, hôm nay ta cũng đã nghe được sự thật. Vậy còn Mạc tỷ tỷ, người lấy nàng có phải vì khai sáng tiền đồ? Chúng ta định ra hôn ước từ nhỏ, bất quá thực hiện theo lời hứa hẹn thôi. Cái gọi là hôn ước bất quá chỉ là nói miệng, chứ dù bội ước cũng không can hệ gì. Huống gì Tô Hầu Gia bị người lừa bịp, nghĩ rằng người phẩm hạnh đoan chính, làm người có trách nhiệm mới gả Mạc tỷ tỷ cho người, chứ không biết rõ người chỉ là tên ăn chơi trác táng, không biết cầu tiến, chỉ vì muốn lấy Mạc tỷ tỷ mới giả vờ trung hậu thành thật. Không phải vừa thành hôn xong cái đuôi của ngươi liền màu chóng lộ ra sao? Nữ nhân kiểu gì cũng đều thu về nhà. Ngươi trăm phương ngàn kế như thế còn không phải muốn dựa cây đại thụ như Tô Hầu Gia thì còn gì? Nay ngươi đã đạt được mục đích, tốt xấu gì cũng là quan thất phẩm nha. Đúng thì đã sao? Nếu không ai lại muốn mỗi ngày đối mặt với loại nữ nhân, mặt lạnh tâm cũng lạnh. Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn cúi đầu rốt cuộc ngẩng đầu, thân sắc lạnh lùng thản nhiên nói. Ngươi thẳng thắn thành khẩn, đúng là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao đã xé rách mặt cũng biết nơi này có ngoại nhân nghe ngóng, nói ra chỉ sợ về sau làm trò cười thiên hạ. Trước mắt quan trọng nhất là làm cho các nàng uống xong chén rượu, Tống Tuấn Kiệt cố nén vẻ mặt u ám nói. Kể ra vui vẻ như thế, các ngươi làm sao biết được cảm giác khi ta là phu quân các ngươi? Sau lưng ta các ngươi đã làm chuyện bê bối gì thì trong lòng các ngươi tự rõ. Chu Minh cùng Tô Tử Mặc đồng thời thay đổi sắc mặt. Hai người đều có tâm tư như nhau, đừng nói là Tống Tuấn Kiệt đã biết chuyện các nàng. Chu Minh tuy kinh ngạc rất nhiều nhưng cũng không cảm thấy có gì. Nhưng Tô Tử Mặc vốn đã cảm thấy quan hệ giữa nàng và Chu Minh không quang minh chính đại. Huống chi phụ thân ở ngay cách vách, nếu Tống Tuấn Kiệt nói ra trước mặt mọi người, không biết phụ thân sẽ nghĩ cái gì, xấu hổ đồng thời lại thấy hết sức khó xử. Chu Minh thấy sắc mặt nàng khó coi, biết nàng suy nghĩ gì liền nói. Biểu ca đừng vội ngậm máu phun người. Ta thì không sao cả, nhưng Mạc tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, người đừng có nói bậy. Băng thanh ngọc khiết? Chưa chắc đâu, Hương Nhi đã nói cho ta biết hết rồi, nguyên bản ta còn không tin, chỉ nghĩ rằng Hương Nhi có toan tính gì mới xuyên tạc như thế. Nhưng nhìn bộ dáng các ngươi che chở cho nhau xem ra không sai được, khó trách cũng không chịu cùng ta sinh hoạt vợ chồng. Nguyên lai có chuyện như vậy, một người là chính thức, một người là tiểu thiếp. Sau lưng ta, các ngươi giỏi lắm. Tống Tuấn Kiệt muốn nói lại thôi, chỉ ngắn gọn những ý tứ thập phần sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, Chu Minh cùng Tô Tử Mặc đều đỏ mặt lên. Hơn nữa Tô Tử Mặc càng thêm hồi hộp, nguyên bản là muốn làm phụ thân nhận thức con người thực sự của Tống Tuấn Kiệt, lại không nghĩ rằng bị Tống Tuấn Kiệt nắm thóp. Trình Di Nương quả thật vẫn nói cho Tống Tuấn Kiệt, không biết hắn biết khi nào mà nhẫn nhịn đến giờ này, ngày này mới nói ra. Tống Tuấn Kiệt cũng vừa mới biết được hôm qua, lúc nghe sơ qua rất thật khiếp sợ, có điều nghĩ đến. Hai nữ nhân cùng nhau thì có thể làm được gì, cùng lắm an ủi nhau, cử chỉ thân mật một chút thôi cũng không thể so với chuyện hồng hạnh vượt tường cùng nam nhân có tư tình. Nhưng mà nói chuyện này ra trước mặt mọi người vẫn rất dọa người, người ngoài sẽ nghĩ nam nhân như hắn quá mức vô dụng. Giờ phút này nhiều lời vô ích biện bạch càng thêm khó nghe, đã vậy Tô Hầu Gia còn ngay tại sương phòng cách vách, chúng mình nói thẳng. Biểu ca, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào sao? Ta mới phải hỏi các ngươi muốn thế nào. Nếu như các ngươi thức thời, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không thì chỉ còn một đường. Điều đã đến nước này, biểu ca cần gì phải quanh co lòng vòng, có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Được, vậy ta đây nói thẳng. Trong nhà xảy ra chuyện ai cũng không muốn, nhưng nương ta dù sao cũng là trưởng bối, chúng ta là vãn bối không tốt chỉ trích, chuyện này chỉ có thể quên đi. Hiện tại khế nhà bị tiền lão gia thu rồi, cần ngân lượng chuộc lại. Ta biết biểu muội có bạc trên tay, chứ không chịu lấy ra thôi. Hoặc là người lấy bạc chuộc lại khế nhà, hoặc là mọi người đơn giản dọn đến Thương Lan Viên ở. Hơn nữa biểu muội chỉ là phụ nhân, không nên xuất đầu lộ diện. Chuyện nuôi sống gia đình nên để nam nhân đảm đương. Mấy gian cửa tiệm của ngươi không bằng, giao cho ta quản lý, ngươi cũng đỡ mệt. Rõ ràng cực kỳ vô sĩ lại có thể nói ra, Trung Minh cười. Nếu ta không đồng ý, vậy ta chỉ có thể đuổi các ngươi, xong hết mọi chuyện. Biểu ca chẳng lẽ không biết, chúng ta cầu còn không được. Nói thì dễ dàng, chứ các ngươi có biết hậu quả không? Bị phu gia đuổi đi thì các ngươi sẽ bị phỉ nhổ. Nếu như lại đem chuyện các ngươi nói ra ngoài, đời này các ngươi cũng đừng mong ngẩng đầu lên làm người. Biểu ca lo lắng quá rồi, khó được người nghĩ xa cho chúng ta như thế. Có điều sau khi viết khu thư, chúng ta tốt xấu cũng không còn liên quan đến biểu ca. Bổn ý của Tống Tuấn Kiệt không phải là hưu thê, đuổi các nàng thực ra đâu có ích gì. Nói như thế, thứ nhất để thăm dò các nàng, thứ hai làm cho các nàng buông lỏng phòng bị để dễ khuyên các nàng uống xong rượu đã bỏ thuốc. Nghe khẩu khí không thèm quan tâm của Trung Minh, hắn cũng đánh mất tia do dự cuối cùng nói. Các người đã không cần, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Uống xong chén rượu này liền như các người muốn. Tống Tuấn Kiệt đột nhiên sảng khoái, Trung Minh cùng Tô Tử Mặc tự nhiên đoán được hắn không có ý tốt. Hai người liếc nhìn nhau cùng nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch rượu, lượng thuốc bỏ vào rất đủ. Chỉ trong chốc lát hai người liền chóng mặt, nặng nề ngất đi. Chương 109 Hòa Ly. Như Tống Tuấn Kiệt mong muốn, Chu Minh và Tô Tử Mặc uống rượu có bỏ thuốc. Chỉ chốc lát sau đã hôn mê nằm lên mặt bàn. Tống Tuấn Kiệt chờ một hồi, không thấy có động tĩnh mới hoàn toàn yên lòng. Đứng dậy đi tới trước mặt Tô Tử Mặc, oán hận nói. Mấy năm nay lão tử chịu đủ uất ức từ ngươi. Hôm nay cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay lão tử. Nếu không phải nể mặt cha ngươi, chắc ngươi cứ nghĩ lão tử sợ ngươi. Có tin ta tử hình ngươi ngay tại đây không? Tống Tuấn Kiệt nghĩ đến oán khí nhiều năm vương ve cầm Tô Tử Mặc hung hăng hôn lên đôi môi cánh hoa đỏ tươi ướt át. Tùy ý giày vò một phen mới từ bỏ nói. Hôm nay tạm buông tha ngươi, có một ngày thu thập ngươi sau. Lại nhìn thoáng qua Trung Minh bên cạnh xinh đẹp, làm người ta thèm dõi dãi, thở dài. Biểu muội à biểu muội, đừng trách biểu ca ác độc, ai kêu ngươi keo kiệt. Nếu ngươi ngoan ngoãn đưa hết bạc ra đây, thì làm sao ta phải thao tốn tâm tư về chuyện này. Không giáo huấn các ngươi một chút, trong mắt các ngươi làm gì có ta. Tống Tuấn Kiệt nói đủ rồi mới chịu đi ra sương phòng, chỉ chốc lát sau mang theo Trần Lão Bản tiến vào. Trần Lão Bản nhìn đến Trung Minh, ánh mắt nhất thời tràn ngập tia máu, sát khí lóe lên, sau đó cười với Tống Tuấn Kiệt, ôm quyền nói. Người xưa nói vô độc bất trượng phu, Tống công tử quả thật là người làm đại sự, kẻ hèn này kính nể. Trần Lão Bản không cần chê cười ta, chỉ mong Trần Lão Bản giữ lời. Điều này tất nhiên, kẻ hèn là người làm ăn, lợi ích đặt lên hàng đầu. Huống chi ta cùng hai vị phu nhân không oán không thù, làm sao thức tính với công tử cho được. Vậy khế ước bán mình cùng ngân phiếu được mang đến chưa? Tống công tử, thỉnh xem qua. Tống Tuấn Kiệt tỉ mỉ nhìn, tay đặt giữa không trung do dự nửa giày, rốt cuộc cũng đè xuống. Trương Lão Bản lập tức mặt mày hớn hở. Được rồi, người thuộc về ta, ngân phiếu thuộc về ngươi. Tống Tuấn Kiệt ấn tay xuống rồi, mới ẩn ẩn có chút bất an, bực quá, một tia hối hận nhỏ nhoi dưới đáy lòng. Rất nhanh đã bị một sách ngân phiếu thực dày áp chế, tự mình trấn an. Chuyện này bất quá chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ chuộc lại hai nàng. Đến lúc đó, không chỉ có bao nhiêu đây mà hết thảy gia tài Trung Minh đều do hắn sở hữu. Hơn nữa Trung Minh và Tô Tử Mặc cũng sẽ không dám hài lòng với hắn. Tuy nghĩ như thế nhưng dù gì vẫn là làm chuyện đối lý, không dám ở lâu bỏ lại một câu. Sau này còn gặp lại. Rồi vội vàng đi ra ngoài, mới mở cửa quay người liền thấy người trước mắt tối sầm. Có thân ảnh cao lớn ngăn trở đường đi. Tống Tuấn Kiệt ngẩng đầu, trên mặt nhất thời không còn một giọt máu. Tô Hầu Gia lạnh lùng mang ánh nhìn đầy uy quyền đứng nơi đó. Tống Tuấn Kiệt thấy hắn, giống như thấy Diêm La, sợ tới mức hai chân không tự chủ run lên, thậm chí quên mất hành lễ. Tô Hầu Gia không nói một câu đi ngang qua người hắn vào sương phòng. Tống Tuấn Kiệt có ý muốn chuồn, nhưng làm sao dám định đi theo sau Tô Hầu Gia. Trong lòng suy nghĩ tại sao Tô Hầu Gia xuất hiện nơi này, có biết cuộc giao dịch vừa rồi không? Trần Lão Bản không biết Tô Hầu Gia đang muốn hỏi có phải đi nhầm sương phòng không, nhưng thấy Tống Tuấn Kiệt quay lại xem ra có chuyện đặc biệt đến đây. Hắn nhìn y phục ngoài phòng của Tô Hầu Gia, hắn là lai lịch không nhỏ, thận trọng hỏi. Tổng công tử, vị này là... Tống Tuấn Kiệt không trả lời, trong lòng run lên, chỉ hận mình không phải người tàng hình để Tô Hầu Gia khỏi nhìn tới hắn. Trương Lão Bản thấy thần sắc hắn dị thường càng trở nên cẩn thận, cười làm lành nói. Xem ra các ngươi có chuyện quan trọng cần thương lượng. Người này tặng cho các ngươi đi, ta đi trước. Tô Tử Mặc đang ở gần hắn, nói xong, hắn đi qua ôm Tô Tử Mặc, tiếp theo là kéo đến Trung Minh. Lấy ra đi. Tô Hầu Gia đột nhiên lên tiếng, chất giọng trầm trầm. Ánh mắt Tô Hầu Gia dừng trên người Trần Lão Bản, lời này hiển nhiên là nói với Trần Lão Bản. Trương Lão Bản không thể mặc kệ đành hỏi. Không biết vị lão gia này nói tới thứ gì? Tô Hầu Gia ngồi trước bàn rượu, chậm rì rì cầm lấy bầu rượu mở nắp ra, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Tống Tuấn Kiệt thấy thế, cổ họng liền như mắc nghẹn. Tô Hầu Gia liếc Tống Tuấn Kiệt. Người nói đi. Khế ước bán mình. Tống Tuấn Kiệt lắp ba lắp bắp. Trương Lão Bản dù sao cũng là người trải qua sóng to gió lớn. Dù đoán được lai lịch Tô Hầu Gia không nhỏ nhưng không đến mức. Chỉ một câu đã chết khiếp thông dòng nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của lão già, không thể ngài nói cái gì thì phải làm cái đó được. Phàm là có người làm việc không hợp pháp, lão phu đều quản được. Nghe lão già nói cứ như là quan gia, vậy cũng tốt. Kẻ hèn này luôn mua bán đứng đắn, không sợ quan gia tra xét. Vậy sao? Khi nào thì buôn người được coi là nghề đứng đắn? Lão gia nói sai rồi, có giấy trắng mực đen làm chứng, ta cùng Tống công tử một người nguyện mua, một người nguyện bán là giao dịch công bằng, không có nửa phần lừa gạt. Hắn đem người bán cho người, người cho hắn bạc, thật đúng là một cuộc mua bán tốt đẹp. Nhưng mà hắn dựa vào gì đem hai vị cô nương này bán cho người? Lão gia có điều không biết, Tống công tử là trượng phu của hai vị tiểu thư này, ngài nói coi Tống công tử có tư cách không? Rác thật có tư cách. Vậy ngươi biết ta là ai không? Trương Lão Bản cũng không dám đoán lung tung, chỉ lắc đầu. Tô Hầu Gia nhìn Tống Tuấn Kiệt gằn từng chữ. Ngươi nói cho hắn biết. Nhạc phụ đại nhân tài thượng, xin nghe tiểu tế nói đã, trong chuyện này có hiểu lầm. Đầu tiên Trương Lão Bản sửng sốt, sau đó mới tỉnh ngộ, đây là Tô Hầu Gia. Biết vậy liền ngay người âm thầm ảo não, nhưng bộ dáng Tống Tuấn Kiệt sợ hãi rụt rè, hắn sớm nên đoán được mới đúng. Cần nhắc một hồi, cảm thấy chuyện này cũng không dễ qua. Tô Hầu Gia nói, chẳng lẽ còn có ẩn tình, người nói xem, lão phu chăm chú lắng nghe. Tiểu tế không dám giấu nhạc phụ đại nhân, ta làm vậy chỉ muốn hù dọa các nàng một chút, không phải thực muốn bán các nàng vào thanh lâu. Lão phu sống bao nhiêu năm nay, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có kiểu hù dọa như thế này. Ở những lời tiểu tế nói đều là thật, nếu nhạc phụ đại nhân không tin, ngài có thể hỏi Trương Lão Bản. Thời gian nãy giờ cũng đủ để Trương Lão Bản tính toán trong lòng, thì nói Tô Hầu Gia quyền to chức lớn. Nhưng hắn có khế bán mình mà tự tay Tống Tuấn Kiệt ấn xuống. Tô Hầu Gia cũng không làm gì được, nay chung mình cùng Tô Tử Mặc đều là người của Đàn Ngọc Viện, muốn chuộc thân, bạc là chuyện nhỏ còn phải coi. Trương đại gia hắn có vui hay không mới được, huống chi hắn phí nhiều công phu như vậy chủ yếu vì báo thù. Nghĩ đến thân thể từng bị thương tổn, thậm chí không còn trọn vẹn, lửa hận hừng hực bốc lên. Hắn nhất định phải làm cho Trung Minh nợ máu trả bằng máu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cầu cứu của Tống Tuấn Kiệt, cất cao giọng nói. Chuyện nhà các ngài, kẻ hèn này sẽ không tham gia, nhị vị cô nương này đã là người của Đàn Ngọc Viện. Nếu như muốn gặp các nàng, Đàn Ngọc Viện của ta rộng cửa mở chào đón, tùy thời hoan nghênh hai vị quan lâm, cáo từ. Mang hai vị cô nương này đi cho ta. Tống Tuấn Kiệt trợn tròn mắt không nghĩ tới Trần Lão Bản trở mặt. Dưới tình thế cấp bách, bực người đứng lên giữ chặt Trần Lão Bản nói. Trần Lão Bản, chúng ta đã nói rõ rồi mà. Tổng công tử, ta chỉ nhận thức giấy trắng mực đen. Nãy hai vị phu nhân của người đã bán cho Đàn Ngọc Viện. Ta cũng không hề đưa thiếu người một đồng bạc. Giờ phút này, đổi ý đều không kịp. Trần Lão Bản đừng nói đùa. Như Yên cô nương kêu ta tin ngươi, ta mới tin. Ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Trương Lão Bản cười lạnh, biểu tử vô tình, con hát vô nghĩa, lời biểu tử nói người cũng tin sao? Không, Dư Yên cô nương sẽ không gạt ta. Còn chưa động thủ? Khoan! Tô Hầu Gia rốt cuộc lên tiếng. Người không thể mang người đi. Tô Lão Gia, ngài đặt quan ta là dân, đừng nói là ngài muốn lợi dụng quyền hành làm việc riêng đó chứ. Lão phu quản hình bộ, loại án tử gì cũng phải căn cứ theo phép. Như vậy càng không thể tốt hơn, khế bán mình ngay tại nơi này, hiện tại ta có thể đi rồi chứ. Người luôn nói miệng là Tống Tuấn Kiệt ký khế bán mình. Nếu khế bán mình này không có hiệu quả, tất nhiên, ngươi cũng không thể mang các nàng đi. Lão phu còn có thể định ngươi tội danh lừa đảo nữ nhân. Nhẹ thì bắt giam chung thân, nặng thì trảm, lập tức hành quyết. Tổng công tử tự tay mình ấn xuống dấu tay, làm sao không đúng được? Ký tên đồng ý không gì sai, chỉ có một chút không đúng, đó là thân phận của hắn. Chỉ giáo cho. Vậy lão phu nói rõ một chút, chính là Tống Tuấn Kiệt không tư cách. Làm gì không tư cách? Chỉ cần là phụ mẫu trượng phu liền có quyền. Đúng. kia cũng phải xét hắn là trượng phu của nữ nhi ta mới được. Vào đi. Tô Hầu Gia nhìn về phía cửa nói một tiếng, chỉ thấy nha hoàn Thanh Nhi của Tô Tử Mặc dẫn theo một đại nhân mặc quan phục thất phẩm tiến vào. Tống Tuấn Kiệt nhận ra đó là Hát Tri Huyện. Liên hệ với Tô Hầu Gia vừa nói mơ hồ đoán được vì sao Hát Tri Huyện xuất hiện trong này. Hát Tri Huyện trước tiên hành lễ với Tô Hầu Gia, sau đó lấy ra văn thư giao tới trên tay Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt mở ra quả nhiên là hưu thư. Ngạc nhiên cũng nghi ngờ nhìn Tô Hầu Gia. Nhạc phụ đại nhân, cái này... Kỹ đi. Chương 110, điều kiện. Cho dù Tống Tuấn Kiệt không tình nguyện thì cái giấy hòa ly này không ký cũng phải ký. Chỉ cần ký xuống một cái chẳng những không có lão bà mà e là tiền đồ cũng khó khăn. Tống Tuấn Kiệt giãy dụa như người sắp chết. Nhạc phụ đại nhân, không dám nhận. Hầu gia ngài cũng thấy đó, kỳ thực là vị Trần lão bản này nói không giữ lời. Ta hồ đồ vô liêm sĩ cỡ nào cũng không thể bán thê tử của mình vào Thanh Lâu. Ta làm như vậy chỉ là muốn lừa Trung Minh xuất bạc ra, ngài không biết nương ta làm lụng, bại hết gia tài mà Tống gia sở hữu. Ngay cả cái nhà cũng bị người ta đoạt lấy, ta vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Hay cho lý do bất đắc dĩ, cứ như vậy đem nữ nhi của ta đẩy vào hố lửa sao? Ngày sau có hay không dễ dàng hại luôn tính mạng của nàng. Người nói ta làm sao yên tâm giao nữ nhi cho ngươi. Gia gia ngươi là người đức cao vọng trọng, không nghĩ rằng lại có đứa cháu như ngươi. Thôi, cũng do ta mờ mắt, hai nữ nhi của mình. May mà ra tay kịp lúc, ngươi cũng không nên lấy cớ nhiều lời, niệm tình gia gia ngươi. Chuyện hôm nay ta không truy cứu, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu, đừng trách lão phu vô tình. Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức run rẩy, đáy lòng vô vọng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc vẫn mê man. Hắn là kẻ vô tích sự, nhờ lấy Tô Tử Mặc mới mưu cầu được một phần tiền đồ tốt đẹp vẻ vang được vài năm. Nhưng từ khi Tô Tử Mặc gả cho hắn, có bao giờ thèm nhìn tới hắn đâu, thậm chí đến nay cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, như thế cũng coi như không ai thiếu nợ ai. Tống Tuấn Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu chấm mực viết, từ nay về sau không can hệ gì nữa với Tô Tử Mặc. Hát Tri Huyện xác nhận không gì sai lầm, thổi một chút mực chưa khô, sau đó hai tay dâng lên trước mặt Tô Hầu Gia. Có Hát Tri Huyện ở đây, lão phu yên tâm. Nhưng vẫn tinh tế nhìn hưu thư lần nữa phi mặt mũi, trong hưu thư cũng không có quả trách tội trạng Tống Tuấn Kiệt là bao. Tô Tử Mặc hiển nhiên càng không có nửa điểm sai phạm, Tô Hầu Gia vừa lòng gật gật đầu. Sự tình làm thỏa đáng không muốn ở lâu. Thấy Tô Tử Mặc còn bê mang, tuy là bị hạ thuốc, nhưng còn người ngoài ở đây cũng không tiện nhíu chặt mày trầm giọng nói. Thành Nhi, còn không mau đem canh giải rượu đến đây. Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Hầu Gia phân phó vội vàng cùng Trí Họa đem thuốc giải cùng canh đút vào miệng Tô Tử Mặc và Trung Minh. Hết nửa chén trà nhỏ, hai người lần lượt tỉnh, đều mang vẻ mặt ngơ ngác tự hồ không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Tô Tử Mặc nhìn thấy Tô Hầu Gia ra vẻ kinh ngạc hỏi, cha làm sao ở nơi này? Ánh mắt lại nhìn đến thư hòa ly trong tay Tô Hầu Gia, trong lòng hiểu rõ. Có điều khi nhìn đến tên Tống Tuấn Kiệt, cái mũi vẫn không khỏi chua xót. Nhìn không được rơi lệ, lại cố nén trở về. Trung Minh theo ánh mắt của nàng thấy được, đồng dạng vì nàng cao hứng kéo tay Tô Tử Mặc qua xoa xoa. Tô Hầu Gia không muốn nhiều lời, chỉ nói, trở về rồi nói sau. Thanh Nhi dìu Tô Tử Mặc đi phía trước, Trí Họa kéo Trung Minh phía sau vào tới cửa. Một thanh âm vang lên, khoan đã. Lại là Trần lão bản. Tô Hầu Gia tự giữ thân phận không nói gì, Thanh Nhi giành lên tiếng, tiểu thư nhà ta đã hòa ly cùng Tống Tuấn Kiệt, khế bán mình trong tay ngươi chả khác gì tờ giấy trắng, ngươi còn muốn thế nào đây? Tô tiểu thư, xác thực đã không còn giá trị, nhưng Trung tiểu thư, ngươi thì không thể đi. Bị Trần lão bản nhắc, người ngoài mới chợt nhận ra Tô Tử Mặc và Tống Tuấn Kiệt hòa ly, nhưng Trung Minh vẫn là thiếp Tống Tuấn Kiệt, khế bán mình của Trung Minh tự nhiên còn hiệu quả. Mục đích chân chính của Trần lão bản là Trung Minh, thả Tô Tử Mặc ngược lại càng giảm bớt phiền toái, hắn còn mong nữa kìa. Chủ ý lúc đầu của Tống Tuấn Kiệt phì bạc Trung gia là chính, giờ đã hòa ly với Tô Tử Mặc, may mắn còn có Trung Minh, cũng không tính không thu hoạch được gì, lập tức lên tiếng ủng hộ Trần lão bản. Không sai, biểu muội, ngươi không thể đi. Biểu ca mới vừa nói là bị người lừa bịp mới ra hạ sách này, hẳn không nên mắc thêm lỗi lầm nữa chứ. Không thể trơ mắt nhìn ta lưu lạc trốn Thanh Lâu. Cái sách duy nhất hiện nay chính là noi theo mặt tỷ tỷ đơn giản viết khu thư từ ta đi. Như thế Trường lão bản cũng sẽ không tiếp tục làm khó được ngươi. Trước những người này, Tống Tuấn Kiệt cho dù có âm thầm tính kế Trung Minh cũng không thể nói ra, nhưng Trung Minh là thứ duy nhất hắn trông cậy vào được, nếu họa ly với nàng thì thật đúng là dùng rổ tre múc nước công giả tràng. Tha rằng bị người nhạo báng vẫn hơn về sau vô gia cư. Lại còn mắc nợ lây lứt qua ngày, Tô Hầu Gia sẽ không vì Trung Minh làm khó hắn, cân nhắc rồi nói thẳng. Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ, kỳ thật khế bán mình kia cũng không tính là cái gì. Chỉ cần xuất ra chút bạc liền có thể giải quyết, biểu muội, người biết ý tứ của ta chứ. Ý biểu ca là đem ta bán nhập Thanh Lâu, được một số bạc, sau đó chiếm lấy gia tài của phụ mẫu ta. Đến lúc đó giúp ta chuộc thân còn phải xem biểu ca có vui hay không. Đây là cái mà biểu ca gọi là một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa. Tống Tuấn Kiệt chỉ là muốn mượn tay Trần Lão Bản ép Trung Minh xuất ra bạc. Trung Minh nói vậy tựa hồ cũng không sai. Chẳng qua nghe như hắn rất vô tình vô nghĩa, mặt lúc đỏ lúc trắng. Muốn giải thích lại không thể nào phản bác. Liền ngay cả Tô Hầu Gia cũng lộ ra vẻ khinh thường. Tô Tử Mặc hợp thời lôi kéo ống tay Tô Hầu Gia không nói gì. Hết thảy đều không cần nói nhiều. Tô Hầu Gia hiểu được ý tứ của nàng. Hành vi Tống Tuấn Kiệt xác thực quá trơ trẽn. Chỉ cần ngài nói một câu Tống Tuấn Kiệt sẽ không dám, không nghe theo. Chẳng qua ngài nhớ tới mấy chuyện vừa rồi cách phát nghe được. Nhà Tống Tuấn Kiệt ngụ ý tự hồ Tô Tử Mặc cùng Trung Minh có quan hệ không minh bạch, điều này làm cho ngài có chút do dự. Tô Tử Mặc hiểu được phụ nhân băn khoăn, nhưng nếu phụ nhân không ra tay, theo tính cách vô sĩ của Tống Tuấn Kiệt, chỉ sợ hắn sẽ bất chấp mặc kệ Trung Minh. Trung Minh từng nói qua kiếp trước nàng bị y như vậy. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ nói, cha, nữ nhi có lời muốn nói với cha. Tô Hầu Gia mặc dù không biết lời Tống Tuấn Kiệt nói là thật hay giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Ngài đã nổi lên lòng nghi ngờ, lại thấy Tô Tử Mặc một mực che chở Trung Minh, không khỏi thêm vài phần tin tưởng. Vì chuyện Tống Tuấn Kiệt đã mất mặt mũi rồi, nên lại dính vào chuyện bê bối khác. Coi như danh dự bị nàng làm cho mất sạch, lòng rất buồn bực, cho nên làm sao chịu nghe nàng nói. Ngài chỉ ngóng trông hai nàng, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau mới càng tốt. Nơi này đã không còn chuyện của cha con ta. Đi thôi. Nhưng không như Hầu Gia mong đợi, Tô Tử Mặc trực tiếp quỳ gối trước mặt ngài cúi đầu nói, nếu hôm nay phụ thân không giúp Trung Minh thoát khỏi hiểm cảnh, nữ nhi tình nguyện cùng chịu chung số phận với Minh Nhi. Ngươi! Tô Hầu Gia tức giận đến xanh mặt. Tô Tử Mặc làm như thế rõ ràng chính là thừa nhận nàng và Trung Minh có tư tình. Tô Hầu Gia khó có thể tin, vừa đau tim vừa đau đầu. Chẳng lẽ ngài chính là người làm nữ nhi ngạo mạn như vậy sao? Tô Tử Mặc không chịu trao thân cho Tống Tuấn Kiệt thì con hiểu được. Đằng này lại có tư tình với tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt. Quả thật không biết xấu hổ, trước mặt người ngoài không phải thời điểm giáo huấn nữ nhi. Nhưng ngài hiểu rõ tính cách Tử Mặc, chỉ sợ nàng nói được làm được nhất thời trở nên khó xử. Trung Minh cũng không dự đoán được Tô Tử Mặc lại quỳ xuống trước mặt mọi người vì mình. Vô cùng cảm động muốn đỡ nàng đứng lên nói. Mặc tỷ tỷ, ngươi theo Hầu Gia về trước đi, chuyện của ta sẽ giải quyết. Tô Tử Mặc hiểu Trung Minh, nàng thì có biện pháp gì tốt chứ, chẳng qua chỉ lấy ác đấu ác, nghĩ tới liền cảm thấy kinh hồn tán đảm. Nàng không muốn Trung Minh gặp nguy hiểm, hơn nữa các nàng muốn danh chính ngôn thuận bên nhau, thì cần phải qua một cửa này của phụ thân. Nàng vẫn chấp nhất quyền như cũ nói. Minh Nhi, đừng nói là muội, cho dù là người không liên can, gặp chuyện bất bình, cha ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, muội phải biết rằng cha ta là quản hình bộ, đó là nơi công bình chính trực nhất. Nếu chuyện hôm nay truyền ra, nói cho ta thấy chết không cứu thì bị thiệt hại chính là mặt mũi của triều đình. Tuy nói với Trung Minh nhưng thực chất là nói cho Tô Hầu Gia nghe, nếu dùng tình cảm không nói động được, phải cùng cha nàng phân rõ phải trái. Quả nhiên, Tô Hầu Gia thay đổi sắc mặt, nữ nhi tranh luận khôn ngoan, không biết nên kiêu hãnh hay là nên cười khổ. Nàng vậy mà dám lấy triều đình ra chụp mũ áp chế phụ thân, thật đúng là không tiện bỏ mặt. Nhìn một vòng người có liên quan trong sương phòng, sau đó nói, Tử Mặc, con đi theo ta. Tô Tử Mặc cũng không hỏi cái gì, chỉ cùng phụ thân ra ngoài. Tử Mặc, ta hỏi con, lời Tống Tuấn Kiệt thật hay giả? Tô Tử Mặc hiểu được ý cha mình, trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Là thật. Ta là cha con dùng phép kích tướng với ta cũng vô dụng. Nhưng mà ta có thể cứu Trung Minh, bất quá con phải đáp ứng ta một điều kiện. Thỉnh phụ nhân nói rõ. Từ nay về sau, ta muốn con và nàng không được lui tới qua lại cùng nhau. Tô Tử Mặc cúi đầu cắn chặt răng, Một hồi lâu rốt cuộc ngẩng lên. Nữ nhi đáp ứng người. Chương 111. Tô Hầu Gia đã đáp ứng với Tô Tử Mạch tất nhiên có uy tín, chỉ một câu Tống Tuấn Kiệt liền viết xuống hưu thư. Tô Hầu Gia nói, nếu Trần Lão Bản không chịu nhượng bộ, không bằng Tống Đại Nhân cầu xin người ta đi. Mặc dù Tô Hầu Gia không có uy hiếp, Tống Tuấn Kiệt cũng không dám vi phạm ý tứ của hắn. Mà thực ra đối với Trung Minh hòa ly hay không cũng không liên quan. Nàng ước gì Tống Tuấn Kiệt không thể thay đổi ước nguyện ban đầu để nàng tiện thể coi đây là cái cớ, làm cho Tống Tuấn Kiệt không lời nào để nói. Nhưng Tô Hầu Gia đột nhiên chuyển biến thái độ, khẳng định là Tô Tử Mặc đã nói với phụ thân cái gì. Lại nhìn thần tình Tô Tử Mặc mệt mỏi chán chường, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tống Tuấn Kiệt ăn trộm gà bất thành cũng mất nắm gạo, không nghĩ cũng biết là tâm tình hắn đang như thế nào. Đợi Tô Hầu Gia và mấy người kia đều đi hết rồi, hắn bị Trần Lão Bản cười nhạo một phen. Tổng công tử thật sự khoan dung độ lượng, cứ thế bỏ qua. Hắn không đề cập thì thôi, nhắc tới Tống Tuấn Kiệt chứa đầy một bụng hỏa không chỗ phát, thở phì phì nói, mệt ngươi là người làm ăn lại không giữ chữ tín. Tổng công tử thật đổ oan người khác, ta sở dĩ đột nhiên trở mặt cũng là vì suy nghĩ cho Tống công tử. Chẳng lẽ Tống công tử không nhìn ra hôm nay Tô Hầu Gia đến đây căn bản đã có tính toán trước? Tống Tuấn Kiệt đầu tiên sửng sốt, sau mới chậm rãi gật đầu. Tô Hầu Gia đột nhiên xuất hiện đã có chút kỳ quái, quái hơn nữa là chuẩn bị tốt giấy hòa ly, còn có Hát Tri huyện làm chứng, dường như là đào sẵn hố, chờ hắn nhảy mà thôi. Trương lão bạn thấy hắn không lên tiếng, nghĩ là đã tin lời mình, lại nói, đã có chuẩn bị rồi mới đến thì vô luận ngươi nói cái gì, hai nữ nhân của ngươi đều không giữ được, còn không bằng được ăn cả ngã về không. Thành thì mừng to, bức thành thì có cục diện thế này. Nếu không phải tại ngươi không chịu nhượng bộ, nói không chừng còn có đường sống. Chỉ bằng cái này sao? Tống Tuấn Kiệt thấy hắn nói không sai. Tô Hầu Gia tìm không ra cớ nào thì nhất định nói sang chuyện rượu có bỏ thuốc, nên không phản bác Trần Lão Bản. Trần Lão Bản thăm dò sắc mặt Tống Tuấn Kiệt đột nhiên nói, tổng công tử có muốn vãn hồi bài cột? Ta cùng các nàng đã hết liên quan, làm sao vãn hồi? Ta có biện pháp, chỉ xem công tử có can đảm không. Tại sao ta phải tin ngươi? Chỉ vì chúng ta có cùng mục tiêu, đều vì cầu tài. Chỉ vì 1.000 lượng tiền thuê kia sao? Không phải vậy, trước khác này khác, ta là bằng hữu của Tống công tử, không nên lừa gạt thê tử bằng hữu. Nay các nàng đã không còn là nữ nhân của công tử, tự nhiên bất đồng, ta muốn thêm lợi thế. Vậy ngươi muốn bao nhiêu bạc? Ta không cần bạc, ta muốn người. Ngươi cần người làm gì? Tống công tử chẳng lẽ đã quên kẻ hèn này làm nghề gì để kiếm ăn? Tống Tuấn Kiệt dĩ nhiên biết, cảm thấy do dự, thực sự mà nói đem Tô Tử Mặc cùng Trung Minh bán nhập thanh lâu, hắn có chút luyến tiếc. Trương lão bản nhìn thấy hắn chừng chờ cười nói, tổng công tử có lòng yêu thích cái đẹp, ta có thể lý giải, chẳng qua nay hai nàng đã không còn là người của ngươi. Vô luận công tử có bỏ được hay không, từ nay về sau cũng không có khả năng hầu hạ công tử nữa. Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, đúng như lời hắn nói, không khỏi thở dài thở ngắn một trận. Tô tiểu thư kia là Thiện Kim Hầu Gia, muốn thân cận chứ sợ không dễ dàng. Bất quá Chung tiểu thư là biểu muội của Tống công tử, vẫn có thể tìm được cớ hẹn ra ngoài. Chỉ cần công tử giao Chung tiểu thư cho ta, chẳng những công tử có thể lấy đi ngân phiếu, ta còn có thể đem Như Yên cô nương tặng công tử. Công tử cảm thấy ý này thế nào? Tống Tuấn Kiệt nghe được, lập tức tim đập mạnh. Cuộc giao dịch này quả thật có lời, giao Trung Minh cho Trần lão bản, hắn còn khả năng chiếm gia tài Trung Minh một cách danh chính ngôn thuận. Chỉ còn một điều băn khoăn, nếu ngày sau phụ mẫu Trung Minh tìm hắn đòi người, hắn biết giải thích thế nào, liền nói ra do dự trong lòng. Trần lão bản nghe vậy cười nói, này không phải dễ sao, công tử chỉ cần nói không biết là được. Công tử là bất đắc dĩ mới viết xuống hưu thư, nay người đi mất rồi, làm sao trách lên đầu công tử được. Tuy là nói như vậy, nhưng ta chỉ sợ có một ngày bọn họ tìm được biểu muội, vừa hỏi liền biết. Công tử cứ yên tâm đi, chỉ cần người tới tay, ta cam đoan đời này bọn họ cũng đừng mong tìm được. Tống Tuấn Kiệt nghe hắn hứa hẹn, dĩ nhiên tâm động. Trương lão bản lại đổ thêm dầu vào lửa, đưa trước 5.000 lượng bạc cho Tống Tuấn Kiệt. Câu nói đợi Tống Tuấn Kiệt giao người cho hắn, lập tức đưa ra khế bán mình của Như Yên. Tống Tuấn Kiệt cầm bạc làm gì, có gió dữ nữa, nghĩ nghĩ nói, biểu muội ta sợ nước, vậy hẹn nàng ra bờ sông Hoài đi. Một lời đã định. Tô Tử Mặc nói đi rồi quay về, nhưng Trung Minh đợi đến trời tối cũng không thấy bóng dáng. Bức an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Hôm nay Tô Hầu Gia ở ngay cách phát những điều không nên biết chắc đã nghe được rồi. Nghe khẩu khí lúc đầu của Tô Hầu Gia vốn là không muốn giúp nàng, xác nhận ngài đã đoán được quan hệ giữa mình cùng Tô Tử Mặc. Hiện tại Tô Tử Mặc đi không trở lại, chỉ sợ Tô Tử Mặc đã đáp ứng điều kiện gì đó của Tô Hầu Gia, Tô Hầu Gia mới đổi ý. Đừng nói muốn các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trung Minh nghĩ như thế làm sao còn ngồi được, mặc dù đáp ứng Tô Tử Mặc không đi hầu phủ tìm nàng, nhưng không thể ngồi chờ ở nhà đến chết, lập tức kêu Tri Họa chuẩn bị kiệu. Gia đình hầu phủ mới vừa nghe nói có người tới bái kiến đại tiểu thư lập tức chối từ. Đêm đã khuya tiểu thư không tiện gặp khách. Tiểu thư nhà ta không phải nam tử làm sao không thể gặp, hơn nữa tiểu thư nhà ta cùng Tô tiểu thư giao tình không tệ, ngươi thử đi thông báo xem ý tứ Tô tiểu thư thế nào. Hầu gia có nói không được ngài phân phó, tiểu thư không thể gặp bất luận cái nào. Quả nhiên là ý tứ Tô hầu gia, mặc dù Trung Minh tức giận nhưng không có biện pháp cũng không thể xông vào hầu phủ. Nhìn cánh cổng cao to của hầu phủ hồi lâu, bồi hồi đến canh ba mới bất mãn quay về. Người bên trong bức tường cao của đồng dạng không thể ngủ. Nàng đi rồi sao? Mới vừa đi, vẫn là Tri Họa cứng rắn lôi đi. Tô Tử Mặc không tiếng động thở dài, Thanh Nhi thử hỏi. Tiểu thư thực sự tính nghe theo hầu gia, từ nay về sau cũng không gặp nàng. Chẳng qua là cái sách tạm thích ứng thôi. Vậy ngày mai ta phải đi nói cho Tri Họa, miễn các nàng lo. Không vội, ta cùng Minh Nhi còn chưa thực sự trải qua sóng to gió lớn, ta cũng muốn thử xem tấm chân tình của nàng. Chuyện hôm nay còn chưa đủ sao? Tô Tử Mặc không đáp lời Thanh Nhi nữa, nhưng nàng hiểu. Nếu không có việc hôm nay nàng cũng không biết, thì ra Trung Minh ở trong lòng nàng đã nặng như thế. Nàng nói cùng Trung Minh cũng không chỉ là nói mà thôi. Nàng thực sự nguyện ý cùng Trung Minh, chẳng sợ bị sa vào chốn thanh lâu. Khi đáp ứng phụ thân, nói tới từ nay về sau không gặp Trung Minh, tim nàng lập tức đau đến khó thở. Nguyên lai Trung Minh đã sớm trở thành một phần trong tim nàng không thể dứt bỏ. Nàng vẫn luôn nghĩ người lý trí như nàng vĩnh viễn sẽ không bị cảm tình chi phối. Cho nên ở thời điểm Trung Minh phạm sai lầm, nàng nghĩ mình có thể dễ dàng để Trung Minh rời đi. Nhưng đó chỉ là ý niệm trong đầu, chứ không phải bắt nàng chân chính đưa ra lựa chọn như hiện tại. Đối với Trung Minh, không có ai vô duyên vô cớ yêu một người. Trung Minh hận Tống Tuấn Kiệt là vì kiếp trước bị Tống Tuấn Kiệt bán đứng. Mà Trung Minh thích nàng vì người kiếp trước Trung Minh hãm hại chính là nàng. Nên mới sinh ra áy náy, tình cảm như vậy thực sự không đủ thuần khiết. Nàng rất muốn biết Trung Minh có phải cũng không thể bỏ được nàng hay không. Chương 112. Vì là cố ý nên tin tức Tô Tử Mặc hòa ly rất nhanh truyền khắp kinh thành, trên phố không ngớt lời đồn đãi nói Tô Tử Mặc vẫn còn tấm thân nguyên vẹn. Trong lúc nhất thời người cầu thân nối nhau không dứt, suýt nữa sang bằng cả cửa hầu phủ. Trung Minh liên tục nửa tháng đều quanh quẩn ở gần khu vực hầu phủ. Tất nhiên đều xem hết ở trong mắt, cũng từng cố chấp xông vào hầu phủ, nhưng bị hai tên gác cổng dùng vũ lực chặn ở ngoài không còn cách nào. Có lần tình cờ gặp Trương Dĩnh xuất môn, muốn nhờ nàng truyền lời. Trương Dĩnh lại cười hì hì nói. Ta khuyên ngươi chết tâm này đi, ngươi xem, người cầu thân không phải vương tôn hậu duệ quý tộc thì cũng là tài tử phong lưu. Tướng mạo gia thế đều là thượng phẩm, chỉ bằng ngươi thì có cái gì? Tiểu cô nhà ta không gặp ngươi là vì không muốn giáp mặt nói những lời này, coi như chừa chút mặt mũi cho ngươi. Thấy Trung Minh vẫn không đi, không khỏi lạnh mặt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu cô nhà ta bị họ Tống làm hại chưa đủ thảm hay sao? Ngươi muốn để người ngoài biết nàng thích nữ nhân mới chịu à? Ngươi muốn hoàn toàn hủy hoại nàng hả? Trương Dĩnh nói lời này rất có phân lượng, Trung Minh đúng là tìm không thấy lời nào phản bác. Nhưng không thể cứ buông tha như thế, cho dù bị cự tuyệt, nàng cũng muốn chính miệng Tô Tử Mặc cự tuyệt nàng. Đáng tiếc Tô Tử Mặc suốt ngày tránh ở trong phủ không ra cửa, ngay cả đôi câu vài lời cũng không nói được, làm cho nàng ngày càng hoảng sợ, trong lòng không thể an bình. Có một ngày, Trung Minh thu thập thỏa đáng vừa chuẩn bị đi hầu phủ, gã sai vặt đến nói có Tống phu nhân cầu kiến. Bởi vì chuyện Tô Tử Mặc, Trung Minh không còn bận tâm tới Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt cầm bạc của Trừng lão bản đã chuột trở lại Tống gia, lại kêu Mã Nguyệt Nga giữ bí mật, chỉ nói tiền lão bản cho bọn họ ở tạm để tránh Trung Minh sinh nghi. Hiện tại Mã Nguyệt Nga đi vào Thương Lan Viên, tất nhiên cũng là ý tứ của Tống Tuấn Kiệt. À, tới làm gì? Không gặp. Tri Họa truyền đạt lại lời Trung Minh. Này tiểu thư nhà ta không phải người Tống phủ, đã không còn liên quan, về sau được lui tới nữa. Như thế nào không liên quan? Ta là mợ nàng. Lúc trước biểu thiếu gia bán tiểu thư nhà ta cho Thanh Lâu, sao không thấy kiên để một chút tình cảm thân thích nào? Tống Tuấn Kiệt đột nhiên cầm một số bạc lớn, không giải thích được nguồn gốc số bạc, cũng tự biết không dễ lừa Trung Minh ra ngoài lần nữa. Mới là Mã Nguyệt Nga ra mặt, kế hoạch của Trần lão bản dĩ nhiên cũng nói cho ả nghe. Lần này Mã Nguyệt Nga đến chính là muốn hẹn Trung Minh ra sông Hoài gặp mặt. Nên ả cố áp chế lửa giận, bày ra khuôn mặt tươi cười. Chuyện kia Tuấn Kiệt đã nói rõ với ta, chỉ là do hiểu lầm, không phải bây giờ ta cố tình tới cửa nhận lỗi. Tiểu thư nhà ta không cần, ngươi nên đi nhanh đi. Hôm nay ta đến chịu lỗi là một chuyện, kỳ thật có thứ này muốn giao cho Minh Nhi. Là cái gì? Di vật của lão phu nhân. Ngươi giao cho ta là được rồi. Không được, vật này rất quý trọng, ta nhất định phải trực tiếp giao cho Minh Nhi. Ngươi nói với nàng hôm nay nếu không có phương tiện gặp cũng được. Qua vài ngày nữa là Tết Trung Thu, ta sẽ mời tiệc ở bờ sông Hoài. Dù gì cũng là người một nhà, kêu Minh Nhi đến đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Người một nhà đoàn viên, đến lúc đó ta sẽ đưa vật này cho nàng. Trí Họa trở về thuật lại chi tiết cho Trung Minh. Trung Minh vốn không tin lão phu nhân có lưu lại cái gì cho nàng. Nếu không đã sớm đưa ra, lại nghe thấy hẹn ở sông Hoài nhất thời giật mình. Thực sự là có nhiều việc xảy ra ở bờ sông Hoài, nàng kết luận. Tống Tuấn Kiệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Gian kế Tống Tuấn Kiệt bất thành, tất nhiên còn chiêu khác, chợt hỏi Tri Họa. Cả nhà biểu ca hiện đang ở nơi nào? Vẫn ở Tống Phủ, nói là Tỳ lão bản gia hạn cho thêm mấy ngày, chờ bọn hắn đem đủ bạc đến chuộc về. Người cho vay nặng lãi khi nào lương thiện như thế? Hẳn là biểu ca đã lấy được lời từ Trần lão bản. Bọn họ có thể có cái gì cho ta? Chắc chắn là lập sẵn bẫy chờ ta. Tốt, ta đi. Ta thật muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò xiếc gì. Tiểu thư, người biết rõ bọn họ không có ý tốt, vì sao còn muốn đến nơi hẹn? Ta tự có tính toán. Chu Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nói. Đợi giải quyết xong chuyện biểu ca, lại đi tìm Mặt tỷ tỷ. Tôn Chỉ Hải tái kiến Trung Minh đúng thật ngoài ý muốn. Hắn đã biết Tống Tuấn Kiệt mất cả chì lẫn chài, hai lão bà như hoa như ngọc đều bay mất. Trong lòng thống khoái một hồi, cười híp mắt nhìn Trung Minh. Ta còn nghĩ tiểu thư qua sông đoạn cầu, quên mất ước định chúng ta. Ân tình của Tôn đại nhân, ta thế nào quên, bất quá gần đây bận rộn nên trì hoãn. Chén rượu này coi như bồi tội cùng Tôn đại nhân đi. Tiểu thư phải cảm tạ ta thế nào đây? Chu Minh làm sao không nghe ra ý tứ hắn, đầu tiên che miệng cười, lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ. Tôn Chỉ Hải rung động, sắc tâm đại động. Nay Chu Minh là người tự do, hắn càng không cần băn khoăn, vòng qua cái bàn ngồi xuống bên cạnh Chu Minh, sau đó tiện thể ôm nàng vào trong ngực, miệng tiến đến má nàng hôn một cái. Tri Họa đứng hầu hạ bên cạnh hít sâu một hơi, rốt cuộc không lên tiếng, quay mặt qua không đành lòng nhìn tới. Trung Minh đã hạ quyết tâm để cho hắn chiếm chút tiểu tiện nghi, nếu không thì làm sao khiến Tôn Chỉ Hải tiếp tục tự nguyện làm việc vì nàng. Lúc này cố nén ghê tởm, lại qua vài chén rượu, Tôn Chỉ Hải nâng rượu lá gan càng lúc càng lớn, cử chỉ cũng ngày càng phóng đãng. Trung Minh không thể nhịn được nữa, cửa sương phòng đột nhiên phành một tiếng mở ra, dĩ nhiên là bị người dùng chân đá. Tôn Chỉ Hải đang muốn nổi nóng, mắt thấy người tới lập tức ảm đạm. Ngoài cửa là một phụ nhân nổ khí đằng đằng, chẳng những dung mạo xấu xí, hơn nữa dáng người to béo, có điều một thân y phục coi như còn đẹp đẽ. Trung Minh hiển nhiên biết là ai, người vốn là nàng thỉnh đến lại ra vẻ không biết hỏi. Ngươi là ai? Tôn Chỉ Hải đã té ra xa Trung Minh, lúc này mới cười làm lành. Phu nhân, sao lại tới đây? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta? Nếu ta không đến, người đã bị hồ ly tinh này câu đi mất. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cùng chung tiểu thư là đang nói sự tình thôi. Cô nam quả nữ, có chuyện gì để nói? Tôn Chỉ Hải luôn luôn sợ thê tử, lúc này trong đầu đã hoàn toàn rối loạn, đành phải nhìn Trung Minh, xin trợ giúp, hy vọng Trung Minh giải vây cho hắn. Trung Minh mới cười nhẹ nói, Tôn phu nhân, quả thật là hiểu lầm, hôm nay ta hẹn Tôn đại nhân là muốn chỉ cho Tôn đại nhân một con đường. Con đường gì? Tôn đại nhân làm quan thức phẩm tép riêu đã là 3 năm, không hề có hy vọng lên chức. Nay có một cơ hội có thể làm Tôn đại nhân được đền bù mong muốn nếu làm tốt. Ê là có thể thăng liền 2 cấp. Đừng nói Tôn phu nhân, Tôn Chỉ Hải nghe xong cũng phi thường kích động, vội vàng hỏi. Cơ hội thế nào? Tôn phu nhân hồ nghi nhìn hắn một cái, Tôn Chỉ Hải ý thức lại mới nói. Chúng ta cũng vừa mới gặp mặt, đã nói vô chuyện chính đâu. Tô phu nhân vẫn ghét bỏ Tôn Chỉ Hải vô dụng. Người ta làm quan hắn làm quan, người ta thăng chức liên hồi, còn Tôn Chỉ Hải mấy năm cũng không xê dịch. Không biết vì chuyện này đã cãi nhau bao nhiêu lần, hiện tại đột nhiên có chuyện tốt như vậy, có thể tha cho hắn nhưng không quá tín nhiệm Trung Minh, chỉ nói. Người nói xem. Trung Minh trước nhỏ ra về giọt lệ, sau đó đem chuyện Tống Tuấn Kiệt lừa bán nàng cho Thanh Lâu. Thảm thiết kể một hồi, Tô phu nhân sớm nghe Tôn Chỉ Hải nói qua việc này. Hiện tại nghe chính miệng Trung Minh thuật lại. Tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đều là nữ nhân, nên nàng cảm thấy tức giận chịu không nổi mắng. Nam nhân này thực sự không phải là người. Chửi không hả giận, còn cho Tôn Chỉ Hải một bạt tai. Nếu ngươi dám học theo tên hỗn đản đó, xem lão nương làm thế nào thu thập ngươi. Tôn Chỉ Hải bị đánh buồn bực ngẩng đầu, Trung Minh vốn xinh đẹp giờ phút này bộ dạng khóc lóc yêu kiều, tăng thêm vài phần thẹn thùng, phu nhân và nàng đứng cùng một chỗ, đẹp càng đẹp hơn, xấu càng xấu. Huống chi phu nhân còn hung hãn khen tị. Tôn Chỉ Hải thật muốn bỏ ả phụ nhân đanh đá này để lấy Trung Minh, nhưng không dám. Lúc trước hắn nghèo rớt mồng tơi, nhờ có nhà phu nhân giúp đỡ mới có thể một đường vào kinh thi đạt công danh, nếu như phụ bạc sợ là sẽ bị lột da róc xương. Lá gan hắn vốn nhỏ, chỉ muốn lén lút cùng Trung Minh một hồi, hiện tại bị phu nhân biết, ngay cả mơ tưởng cũng không dám, nhưng cơ hội thăng quan không thể bỏ qua. Hỏi chuyện của tiểu thư cùng Tống đại nhân làm sao liên quan đến tiền đồ của ta? Mệnh quan triều đình, tố cáo phạm nhân thì có công, hiện đại nhân bắt được ngay tại hiện trường rồi báo triều đình, có phải đạt công lớn không? Thì đúng là như vậy, nhưng nào có chuyện đúng dịp như thế. Tôn Chỉ Hải thình lình ngẩng đầu. Ý của ngươi là? Không sai, biểu ca ta lòng lan dạ thú, muốn đẩy ta vào chỗ chết, thỉnh đại nhân cứu mạng. Trung Minh nói xong liền quỳ xuống. Tôn phu nhân ở gần vội đưa tay đỡ nàng, nghĩa khí nói: muội tử, người đứng lên đi, việc này sẽ do lão Tôn nhà ta trông nom. Tôn Chỉ Hải xấu hổ, cho hắn nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Lần trước giúp Trung Minh điều tra Tống Tuấn Kiệt, cũng chỉ tra được Tống Tuấn Kiệt tham ô rồi nói Trung Minh biết, chứ không chịu trực tiếp tố giác Tống Tuấn Kiệt, hắn sợ bất thành phiền hà chính mình. Dù sao Tống Tuấn Kiệt ỷ vào Tô Hầu Gia mới nhập đường làm quan, nay liên lụy đến án mạng, càng phải cẩn thận, liền nói: như thế phải để ta suy nghĩ. Có cái gì cần suy nghĩ, người nhát gan sợ phiền phức như vậy, đời này đừng nghĩ thăng quan đi. Xem tiền đồ của ngươi đi, ngươi nên nhận việc này, thứ nhất cứu muội tử, thứ hai còn có thể thăng quan, chỉ có lợi, không có bị hại cái gì, sao lại không dám làm? Trung Minh biết điều hắn băn khoăn, hợp thời nói: lúc trước Tống Tuấn Kiệt là do Tô Hầu Gia tiến cử, nay hắn và Tô Tử Mặc hòa ly, Tô Hầu Gia còn chờ cơ hội cắt đứt với hắn. Ta nhớ Tôn đại nhân từng giúp đỡ ta, cho nên mới muốn Tôn đại nhân làm việc này. Đổi là bất luận kẻ nào, đều là lập công lớn, còn có thể được Tô Hầu Gia để mắt tới. Được, ta giúp ngươi. Như vậy mới giống nam nhân chứ. Tô phu nhân lập tức mặt mày hớn hở đấm một quyền lên lưng Tôn Chỉ Hải. Tôn Chỉ Hải suýt nữa bị đấm ngất xỉu. Trung Minh quay lưng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Chương 113. Chớp mắt đã đến Tết Trung Thu, vài năm gần đây đều là vượt qua cùng Tô Tử Mạc. Năm nay không thấy Tô Tử Mạc còn bị người tính kế, có thể hiểu được lúc này Trung Minh có tâm tình thế nào. Cái gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị, chỉ chờ đến cuộc hẹn buổi tối. Lúc Tri Hoài giúp nàng trang điểm, ngẫu nhiên phun cầu oán giận: Tô tiểu thư thật đúng nhẫn tâm, nói không gặp liền không gặp, tốt xấu gì cũng vài năm tình cảm mà. Mạc tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ riêng của nàng. Có thể có nỗi khổ gì cơ chứ, nay nàng là đại tiểu thư Tô gia, cảm thấy tiểu thư không xứng với nàng, còn sợ tiểu thư hại đến nàng, cho nên mới trăm phương nghìn kế trốn tránh tiểu thư. Chớ có nói bậy, Mạc tỷ tỷ không phải người thế. Vậy sao không thấy nàng quan tâm tiểu thư nửa câu? Cho dù nàng bị cấm cửa thì miệng mồm của Thanh Nhi để làm chi? Truyền nửa câu cũng tốt mà, còn không phải bởi vì trong lòng nàng ngay cả chết sống của người cũng không quản. Biết rõ biểu thiếu gia không phải người tốt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không có Tôn đại nhân chịu hỗ trợ, tiểu thư một mình bên ngoài, lão gia phu nhân không ở bên cạnh, tiểu thư còn không phải là bị người khi dễ sao? Đã nhiều ngày không gặp, Trung Minh cũng không phải không nghĩ tới đủ loại khả năng hơn nữa. Lời Trương Dĩnh nói cực kỳ đã kích lòng người. Nàng cũng biết hai nữ nhân ở cùng một chỗ, rốt cuộc vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận. Dù sao Tô Tử Mạc vẫn quan trọng việc tìm được tri kỷ đẹp đôi, chẳng qua nghĩ đến những điều ngọt ngào khi ở cùng với Tô Tử Mạc, trong lòng làm sao buông. Cho dù khiêu nàng buông, cũng không thể thiếu minh bạch như vậy, nghĩ nghĩ nói. Kiều Trì Thư đến, giúp ta chuyển lời cho Mạc tỷ tỷ. Ngày hội trung thu, sông Hoài ngược lại lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều. Phần lớn mọi người ở nhà đoàn viên cùng thân nhân, trên mặt sông. Chỉ có lẽ tẻ mấy chiếc thuyền sáng tỏ dưới ánh trăng, càng phát ra vẻ lạnh lẽo. Trong đó có một chiếc thuyền đèn đuốc sáng trưng, cập sát vào bờ sông. Đầu thuyền treo hai đèn lồng, mặt trên viết chữ Tống. Trung Minh cười lạnh, làm chuyện ác còn không sợ bị người biết, khoát tay Tri Họa đi lên thuyền. Trong khoang thuyền chỉ có mẹ con Tống Gia, trên bàn có rượu thức ăn, cũng rất phong phú. Thấy Trung Minh tiến vào, Tống Tuấn Kiệt vội vàng đứng dậy đón chào. Trung Minh căm ghét trong lòng nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, chỉ nói: "Vật gì đâu?" Mẹ con Tống Gia đều sửng sốt mới nhớ tới vật trong lời Trung Minh là ý gì. Tống Tuấn Kiệt tươi cười: "Không vội, nếu biểu muội đã đến đây, ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên đi." "Ta cùng với các ngươi không thân chẳng quen, ăn bữa cơm đoàn viên cái gì?" Mã Nghiệt Nga thiếu kiên nhẫn, tức giận nói: "Nói lời tạm biệt khó nghe như vậy, rốt cuộc ta cũng là mợ ngươi, Tuấn Kiệt là biểu ca ngươi." "Ta phi, đương ta mười mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Tống gia, nghe nói nhờ công lao không nhỏ của Tống phu nhân đây." Mã Nguyệt Nga cứng đơ mặt, không muốn nói nữa. Tống Tuấn Kiệt ra hiệu cho ả tiếp tục cười làm lành, nói: "Biểu muội chịu đến, thuyết minh trong lòng vẫn nhận thức mối quan hệ thân thích với chúng ta. Đến, ngồi xuống uống chén rượu nhạt đã." "Ta còn dám uống sao? Ai biết rượu này có bị bỏ thuốc?" Sẽ không mà." Trí Họa một bên hát đệm: "Hãy bớt nói nhảm đi, muốn đưa vật gì đó ra đây. Tiểu thư nhà ta quý nhân nhiều, sự tình bề bộn, không hề sức dây dưa cùng các ngươi." Tống Tuấn Kiệt quay qua nhìn Mã Nguyệt Nga liếc mắt một cái. Mã Nguyệt Nga hiểu ý, chậm rãi nuốt nước miếng rồi đứng dậy, không nghĩ tới đụng phải cái chén, loảng xoảng một tiếng rớt bể nát. Chu Minh giật giật mi mắt, biết là ám hiệu, quả nhiên lúc này nghe như có người lên thuyền. Thanh Nam tự hồ có không ít người đến. Khi Trần lão bản vén rèm đi vào, Chu Minh vẫn nhàn nhã như cũ. Trần lão bản đúng là lão hồ ly, cười tiếp đón: "Chồng tiểu tử, đã lâu không gặp." Tống Tuấn Kiệt không biết chi tiết giữa bọn họ, chỉ biết hôm nay vô luận như thế nào, Trung Minh đều chạy không thoát. Trước mặt Trung Minh trực tiếp cùng Trần lão bản nói: "Ta đã mang người đến cho ngươi, khế bán mình của Như Yên cô nương đâu?" Trung Minh nhíu mày nói với Tống Tuấn Kiệt: "Này ta đã không còn là tiểu thiếp của ngươi, ngươi còn muốn đem ta bán?" Trần lão bản lộ ra nụ cười tà: "Đừng ngây thơ, ngươi thực nghĩ là thê thiếp mới có thể bán sao? Đàn ngọc viện của ta có rất nhiều cô nương, sao có thể biết được xuất thân mỗi người? Ngươi cho rằng nha môn sẽ quản hộ tịch người à?" "Ý của ngươi là hôm nay Tống Tuấn Kiệt đặc biệt dụ ta đến, sau đó bán cho ngươi, như vậy khác gì đồ lừa đảo?" "Ngươi không nên nói như vậy à." Ánh mắt Trung Minh lại chuyển qua người Tống Tuấn Kiệt, lạnh lùng nhắc nhở hắn: "Nhưng ngươi là mệnh quan triều đình." Tống Tuấn Kiệt trùng mình, hắn tự biết hiểu luật mà phạm luật thì tội càng tăng. Chính là điều kiện rất mê người, đáng giá mạo hiểm, hơn nữa chỉ cần làm sạch sẽ lưu loát, không người nào biết được, lạnh mặt nói: "Biểu muội, ngươi cũng đừng trách biểu ca nhẫn tâm, ai kêu ngươi tuyệt tình trước. Nếu ngươi thức thời, chúng ta đều bình an vô sự, cùng chung phú quý. Ngươi đã bức ta vào con đường chết thì chớ trách ta vô tình." "Không lẽ tất cả sai lầm đều là của ta, bởi vì những thứ vàng trắng này mà ngươi đẩy ta vào đường chết? Người phú quý trong kinh thành có nhiều lắm, sao không thấy ngươi đi trộm cắp chém giết, cứ có ý đồ với một nữ nhân như ta?" Tri Họa nói theo: "Còn không phải thấy tiểu thư một mình dễ bị ức hiếp hay sao? Lúc đầu rõ ràng tiểu thư vì hắn mới xuất giá xa nhà gả đến kinh thành, thật là đồ lang tâm cẩu phế." Tống Tuấn Kiệt có thể làm chuyện vô sĩ đến mức này, tự nhiên không sợ bị người chế nhạo, không tranh võ mồm vô vị cùng Trung Minh nữa, chỉ nói với Trần lão bản: "Lúc này ngươi cũng không thể nói mà không giữ lời." "Tất nhiên." Trường lão bạc sảng khoái xuất ra khế bán mình Như Yên giao vào tay Tống Tuấn Kiệt. Mặt khác là cho Tống Tuấn Kiệt 2.000 lượng ngân phiếu, còn kêu Tống Tuấn Kiệt quan tâm tới việc làm ăn lần sau. Trung Minh thờ ơ nhìn đợi bọn hắn nói xong, lúc này mới nói: "Đừng có nằm mơ, ta thà nhảy vào sông Hoài chết đuối còn hơn để các ngươi thực hiện gian kế." Trường lão bạc lạnh lùng nói: "Chuyện tới nước này, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa vô ích, ngươi biết ta sẽ không để ý ngươi chết một cách dễ dàng đâu." Tống Tuấn Kiệt không muốn ở lâu, cúi đầu nói với Mã Nguyệt Nga: "Nương, chúng ta đi thôi." Mã Nguyệt Nga nguyên bản trong lòng có chút bất an, nhìn thấy ngân phiếu một chút lương tri ít ỏi cũng mất sạch, biết rõ bọn Trừng lão bản không một ai là người tốt, ả vẫn bỏ lại Chung Minh để nàng tự sinh tự diệt. Trước khi đi còn hơi do dự, theo cổ tay áo xuất ra một khối ngọc bội nói: "Đây là ta thu thập phòng lão phu nhân tìm được, lưu lại tưởng niệm đi." Chung Minh nhận ra quả thực là di vật của lão phu nhân nên không cự tuyệt, trơ mắt nhìn bọn họ đi ra khoang thuyền, đột nhiên nói: "Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói." Mẹ con Tống Gia dừng bước quay đầu, Trường lão bản ngăn lại Chung Minh không cho nàng tiến lên. Chung Minh cười lạnh: "Như thế nào, các ngươi nhiều người như vậy, sợ ta chạy sao?" Trường lão bản biết nàng, không nói sai. Trên thuyền tất cả đều là người của hắn. Cho dù Chung Minh nhảy sông tự sát, hắn cũng sẽ mò lên, tra tấn nàng sống không bằng chết. Bất quá vẫn sợ Chung Minh có ẩn giấu quỷ kế, theo nàng cùng nhau đi lên mũi thuyền. Chung Minh cầm ống tay áo Tống Thúng Kiệt, cất cao giọng nói: "Ngươi làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế, không sợ ông trời báo ứng sao?" Vừa lúc một trận gió lạnh thổi qua, Tống Thúng Kiệt cảm thấy rét cả người, ban đêm yên tĩnh. Thanh âm Chung Minh càng trong trẻo, tự hồ có thể truyền được rất xa. Tống Thúng Kiệt trong lòng có quỷ cũng không biện giải. Thầm muốn vứt bỏ Chung Minh, chạy nhanh ra khỏi nơi này, không nghĩ Chung Minh nắm chặt quá giải không ra. Mã Nguyệt Nga lại ở một bên thúc giục làm hắn quýnh lên dùng sức đẩy Chung Minh, còn quát khẽ một câu: "Tránh ra!" Chung Minh vốn đang đứng gần mép thuyền dưới lực đẩy mạnh, chân nàng bị hụt ầm một thanh âm vang lên, dĩ nhiên nàng ngã vào trong nước. Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chợt nghe Tri Hòa hô to một tiếng: "Cứu mạng nha, tiểu thư nhà ta không biết bơi!" Trường lão bạn sớm đề phòng chiêu này của Chung Minh, nhưng đột ngột quá không kịp lúc ngăn cản, hắn mặc kệ Chung Minh tự mình nhảy sông tự sát hay là bị Tống Tuấn Kiệt đẩy mạnh té xuống vội sai người xuống sông vớt. Bọn tay chân đáp ứng một tiếng đều nhảy xuống từ chỗ Chung Minh trượt chân, nhưng mà tìm một phen cũng không tìm được người, Trường lão bạn tức giận đạp chân: "Người ngã xuống ngay tại đây mới có một lát thôi, làm sao có khả năng không thấy được? Tìm mau, cẩn thận tìm cho ta, tóm lại sống thấy người, chết thấy xác." Tri Hòa thấy thế nói: "Tiểu thư nhà ta không biết bơi, có lẽ đã chìm xuống đáy sông." Tiếp theo lôi kéo Tống Thúng Kiệt khóc nháo lên: "Là người giết tiểu thư nhà ta, người đền mạng cho nàng mau." Tống Thúng Kiệt kinh sợ, làm sao còn quản được Tri Hòa ăn nói có hợp lý không, vội vã biện giải: "Không, không phải ta, là tự nàng ngã xuống, không liên quan đến ta." "Rõ ràng ngươi đẩy nàng xuống, người trước lừa tiểu thư nhà ta lên thuyền lại đem nàng bán cho lão bản Thanh Lâu, còn muốn giết người diệt khẩu, nói như thế nào tiểu thư nhà ta cũng là biểu muội của ngươi, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, người mau đền mạng tiểu thư nhà ta." Trừ bỏ tội danh giết người thì những cái khác Tri Hòa đều không có đổ oan hắn. Tống Tuấn Kiệt không thể phản bác, tuy rằng khu vực này không có nhiều người lắm nhưng là vẫn có người, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, e là kinh động người khác. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu không thì hết thảy qua như xong. Hắn cũng không quan tâm Chung Minh sống chết ra sao, lôi kéo Mã Nguyệt Nga bước đi. Mới lên bờ, bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân khá nhanh. Lập tức có đoàn người xếp hàng trật tự đi đến trước mặt, tất cả mặc một y phục, đúng là quan binh tuần tra ban đêm. Chỉ có một người mặc thường phục đợi hắn tiến đến. Tống Tuấn Kiệt nhận ra là đồng liêu Tôn Chí Hải, đầu tiên kinh ngạc nói: "Tôn đại nhân, ngươi làm sao ở nơi này?" Tiếp theo trong lòng vui vẻ, Tôn Chỉ Hải có quan hệ không tệ với hắn, chắc chắn sẽ không khó xử hắn, liền muốn kéo Tôn Chỉ Hải qua nói chuyện. Tôn Chỉ Hải không thèm để ý, lớn tiếng hỏi: "Bản quan mới vừa nghe có người kêu cứu mạng, lại mơ hồ nghe được giết người, chuyện gì xảy ra?" Tri Hòa đương nhiên thấy được bọn họ lại nghe hắn hỏi, nên vội vàng rời thuyền, sau đó quỳ gối trước mặt Tôn Chỉ Hải: "Thanh thiên đại lão gia, oan uổng à, hắn giết tiểu thư nhà ta." "Tôn huynh, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta không có liên quan đến mạng người, mau đến đây bắt lấy toàn bộ người có liên quan." Trước có hai người đi lên bắt Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn không thể động đậy. Trương lão bản luôn ở trên thuyền, nếu nhảy sông đào tẩu thì cũng quá dễ dàng, chẳng qua nếu bị quan phán tội thì gia nghiệp to như vậy chỉ sợ sẽ bị xung vào công quỹ, vả lại là Tống Tuấn Kiệt giết người không liên quan đến hắn nên hắn không phản kháng. Còn bọn tay chân trong nước vừa nghe có quan binh đã sớm đào tẩu bốn năm hướng. Tri Hòa cũng theo bọn họ trở về thẩm tra, đi thật xa mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mọi nơi yên tĩnh rồi, Chung Minh mới nhô đầu lên từ trong nước, ném xuống cái ống thở từng ngụm thở phì phò. Bơi tới bên bờ, Tri Thư đã chờ sẵn, khoác áo choàng cho nàng, lòng còn sợ hãi nói: "Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết." Trung Minh vốn không biết bơi nhưng sau khi sống lại cảm thấy có khả năng ngày sau dùng tới mới lén học. Nếu không cũng không nghĩ ra kế Kim Thiền thoát xác này. Tri Thư lại nói: xe ngựa đã chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai ra khỏi thành. Trung Minh cúi đầu ừ một tiếng giống như nhớ tới điều gì đó, đưa mắt nhìn bốn phía cũng không thấy nửa bóng người. Tri Thư biết nàng nhìn cái gì, nhỏ giọng an ủi: chỉ sợ là chuyện bị trì hoãn mới không thể tới thôi. Trung Minh cười khổ hai tiếng: thôi đi. Tri Thư nghe ra ý tứ của nàng, cẩn thận hỏi: chuyến đi này chỉ e không phải một cháu có thể trở về, muốn lưu phong thư đưa cho nàng không? Nếu hôm nay nàng đến đây, ta sẽ giáp mặt nói nàng biết. Nếu nàng không đến, để lại thư có ý nghĩa gì đâu. Đêm lạnh như nước, cả người ướt đẫm, Trung Minh không khỏi rùng mình. Nhưng dù thân thể có lạnh lẽo thế nào, cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng. Tiểu thư, lão gia căn dặn đêm nay người không thể ra phủ. Nếu cha ta trách cứ, ta sẽ chịu trách nhiệm, các người tránh ra. Tiểu thư cũng đừng làm khó chúng ta. Nếu thuyết phục bọn họ không xong, Tô Tử Mặc bất chấp xông ra. Đừng lại. Cha. Đêm hôm khuya khoắt, muốn đi đâu? Nữ nhi có việc gấp cần xuất môn một chuyến. Ta đã nói hôm nay Tết Trung Thu, thế nào cũng không được đi. Nhưng ta đã cùng phụ thân ăn bữa cơm đoàn viên. Vậy cũng không được. Đừng cho là ta không biết con muốn gì, trở về. Nếu phụ thân đã biết, vậy nhất định ngài cũng biết, ta không đi không được. Con gặp ai cũng có thể, nhưng không được gặp nàng. Cha, ngài đã hại nữ nhi một lần, còn muốn làm nữ nhi lầm lỡ cả đời. Tử Mặc, cha đã nói sẽ giúp con chọn một phu quân thật lý tưởng. Ngài biết lòng nữ nhi đã có được chốn thuộc về, không có khả năng nhận thêm người nào nữa. Ngươi cũng đem biết, cha ngươi không chấp nhận người trong lòng ngươi. Nếu là bình thường Tô Tử Mặc còn có thể tạm nhân nhượng vì đại cuộc để tính kế lâu dài. Chẳng qua nếu không phải Trung Minh xảy ra chuyện thì tuyệt đối sẽ không kêu Tri Thư chuyển lời kiên quyết dứt khoát như vậy. Đêm nay nếu không đến, đời này không còn gặp lại nữa. Mà hiện tại nàng lại bị phụ thân ngăn trở, đến bây giờ còn chưa ra khỏi cửa. Lòng càng phát ra hối hận, không nên thử chân tình này kia làm cái gì. Trung Minh đối với nàng thế nào làm sao cần phải thử. Bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt, không để ý phụ thân phản đối nói thẳng: Thanh Nhi, chúng ta đi. Tô Hầu Gia ngay tại bên cạnh, hai tên gia đình cũng không dám tiếp tục ngăn. Tô Hầu Gia tức giận đến thổi râu, trừng mắt, buông lời tàn nhẫn: nếu người cố ý ra khỏi cái cổng này, từ nay về sau, ngươi không còn là nữ nhi của ta nữa. Tô Tử Mặc ngực cước bộ không xoay người, chỉ nói một câu: thứ nữ nhi bất hiếu, phụ thân bảo trọng. Vượt qua cánh cổng cao cao của Tô Phủ, đầu cũng không quay lại, Thanh Nhi vội vàng đuổi theo. Chương 114. Khi Tô Tử Mặc đuổi tới bờ sông Hoài, làm sao nhìn thấy bóng dáng Trung Minh nữa. Bất quá bên bờ sông có một chiếc thuyền bỏ neo lại, cho nàng một ít manh mối. Hai cái lồng đèn viết chữ Tống nhẹ nhàng lay động trong gió. Nàng khẳng định hẳn là Tống Tuấn Kiệt nghĩ ra quỷ kế gì muốn hại Trung Minh. Nhưng thuyền trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chúng ta đã tới chậm rồi. Đi Thương Lan Viên. Nơi này cũng giống y hệt, người đi nhà trống, vườn hoa náo nhiệt ngày xưa, không có nửa điểm đèn đuốc, tối tăm, nặng nề, hết sức yên tĩnh. Cuối cùng Tô Tử Mặc cũng hiểu ý tứ trong câu nói kia, Trung Minh rõ ràng đã dự tính tốt rồi đi kinh thành. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mới làm cho nàng có quyết định ấy? Quan trọng nhất giờ phút này, Trung Minh đi đâu? Thành Nhi thấy sắc mặt nàng khó coi, không dám nói nhiều, lẳng lặng canh giữ một bên. Tô Tử Mặc hạ quyết tâm kiếp này không hề gặp mẹ con Tống gia, nên vì Trung Minh cũng chỉ có thể đi đến đó. Nhưng đúng như nàng dự kiến, Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga không hề ở trong phủ. Tô Tử Mặc chưa từ bỏ ý định hỏi: có biết đi đâu không? Tuy rằng Tô Tử Mặc không còn là thiếu nãi nãi Tống gia, nhưng hạ nhân Tống gia vẫn kính trọng nàng như cũ. Chẳng qua bọn họ thực sự không biết hành tung mẹ con Tống Tuấn Kiệt. Tô Tử Mặc cũng có lý giải, nếu như hai mẹ con hắn mua đồ xấu xa thì sao có thể để người khác biết. Thất vọng xoay người rời đi, đột nhiên có thanh âm gọi nàng lại: Tô tiểu thư xin dừng bước. Tô Tử Mặc quay đầu là Trịnh Di Nương. Trình Diên Nương từng đáp ứng nàng không đem chuyện nàng cùng Trung Minh nói cho Tống Tuấn Kiệt, cuối cùng vẫn nuốt lời. Nhưng dù sao Trình Diên Nương không có giao tình gì với các nàng. Ngày xưa bị uy hiếp mới nói năng thận trọng, nên Trình Diên Nương vì suy tính cho bản thân nói ra cũng là điều dễ hiểu, nên nàng không nặng lời chỉ trích. Nửa đêm Trình Diên Nương xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Sau khi Tô Tử Mặc cùng Trung Minh rời khỏi Tống gia, Trình Diên Nương là nữ nhân duy nhất của Tống Tuấn Kiệt, địa vị ở Tống gia dĩ nhiên cũng cao hơn. Chuyện gió thổi cỏ lay gì đều có thể rất nhanh rơi vào lỗ tai nàng. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Trình Diên Nương ngỏ lời mời. Bên ngoài đêm lạnh, không bằng đi vào trong uống chén trà nóng. Vậy đành làm phiền. Tô Tử Mặc đã lâu chưa đặt chân vào Tống phủ, nay về lại trốn cũ dĩ nhiên, trong lòng cảm thụ một phen thuận miệng hỏi. Gần đây có khỏe không? Vốn tưởng rằng các ngươi đi rồi ta có thể tu hú sẵn tổ. Nghĩ đến ta thấy mình đúng ngây thơ. Ta là thân phận gì chứ, khó khăn lắm mới có thể bước vào nơi thanh nhã. Sớm biết kết cục như vậy, ta cần gì phải lắm mồm. Nhưng bất vị kỷ, huống chi ngươi cũng không có làm chuyện gì trái lương tâm. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi, hơn nữa ta còn nợ ngươi một phần nhân tình. Ngày đó nếu không phải nhờ ngươi quấn quýt với Tống Tuấn Kiệt, để cha ta bắt gặp, rồi không còn ép ta, ủy thân cho Tống Tuấn Kiệt nữa, thì e là ta cũng khó qua. Thì nói như thế, nhưng đối với ta, biểu tiểu thư là ân nhân cứu mạng, là nàng bỏ bạc chuộc ta ra khỏi thanh lâu, ta lại lấy oán trả ơn. Nếu ta đoán không sai, Tô tiểu thư là vì biểu tiểu thư mà đến. Người biết mình nhị ở nơi nào sao? Ta không biết, bất quá ta biết âm mưu quỷ kế của bọn họ. Biểu tiểu thư chưa về, chỉ sợ đã gặp chuyện bất trắc. Cái gì? Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu. Người nói ta biết, đêm nay Tống Tuấn Kiệt bày ra gian kế gì? Cổ tay Trịnh Di Nương bị nắm phát đau. Nàng còn chưa từng gặp qua Tô Tử Mặc thất thố như thế. Trong mắt nàng, Tô Tử Mặc luôn luôn dịu dàng đoan trang, trừ bỏ cảm tình bất hòa với Tống Tuấn Kiệt thì 10 phần là chuẩn mực hiền thê. Nàng cũng nhìn ra chung mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng Tô Tử Mặc. Nghĩ vậy, nàng mới muốn làm cuộc giao dịch cùng Tô Tử Mặc không nhanh không chậm nói. Nếu biểu tiểu thư rơi vào hang cọp, lúc này đi cứu hẳn còn kịp. Muộn chút chỉ sợ hậu quả khó lường, mà chuyện này trừ bỏ người trong cuộc thì chỉ còn một mình ta biết. Đưa ra điều kiện của ngươi đi. Tô tiểu thư quả nhiên trí tuệ, một chút liền thông suốt. Ta đây cũng sẽ không đánh đố cùng tiểu thư làm gì. Thật không dám giấu giếm, từ lúc nghe hai người các ngươi gặp phải chuyện ở Thiên Hương lâu, trái tim ta đối với người bên gối cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn có thể làm vậy với các ngươi, một ngày nào đó cũng có thể làm thế với ta. Huống chi ta không có gia thế gia tài như các ngươi. Đến ngày hắn ghét ta chắc chắn sẽ vứt bỏ ta. Tình cảnh còn không biết thê lương đến thế nào, cho nên ta không thể không tính trước cho mình. Người có thể nhìn thấu điều này, tâm tư đã là sáng suốt hơn người. Đáng tiếc, ta một thân một mình lại có xuất thân kỹ nữ, cho dù hôm nay ra khỏi cửa Tống phủ, cũng không có chỗ nào tốt để đi. Lần này ta gấp gáp, không mang theo bao nhiêu ngân lượng, lại còn sinh hiềm khích với cha ta, nhất thời không quay về nhà được, e là không cho được thứ người muốn. Trên đời này, bạc mặc dù rất tốt, nhưng cũng không phải người nào cũng yêu tiền, quay tiền như mạng sống. Hay là người kêu ta giúp ngươi tìm một người có gia thế tốt? Ý tứ thực ra không sai biệt lắm, bất quá không phải giúp ta tìm người nào khác, mà là ta muốn đi theo các ngươi. Vì sao phải theo chúng ta? Ta coi như đã nhìn thấu đáo, trước kia lúc ở Thanh Lâu một lòng muốn hoàn lương, nay như nguyện, nhưng thực ra bản chất cũng không khác nhau là mấy. Chẳng qua trước kia bị rất nhiều nam nhân làm đồ chơi, còn hiện tại chỉ làm đồ chơi cho một nam nhân mà thôi. Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, dù gì nàng cũng chỉ hiểu rõ một mình Tống Tuấn Kiệt. Hắn chính xác là kẻ cặn bã nhưng cũng không thể đánh đồng toàn bộ, hẳn là trên đời này vẫn còn nam nhân tốt, chỉ vô duyên không gặp được. Nàng cũng không an ủi Trịnh Di Nương làm gì, Trịnh Di Nương có suy nghĩ đó hẳn là do trải qua sóng gió đúc kết được. Dù sao đời nàng ấy long đong hơn nàng nhiều. Nam nhân khắp nơi không đáng tin cậy, ta chỉ muốn tìm chỗ có thể che gió che mưa, yên lặng sống qua cuộc đời này, cũng không cần phải lo cơm ăn áo mặc bữa nay bữa mai. Biểu tiểu thư có gia tài vàng bạc, hẳn có thể nuôi được một người nhàn rỗi như ta đi. Tôi tưởng mặt nhất thời cũng không tiện trực tiếp đáp ứng, dù sao cũng không phải chuyện một mình nàng, cần phải thương lượng cùng Trung Minh. Trịnh Di Nương thấy nàng do dự, nhẹ thốt ra. Nếu Tào tiểu thư cảm thấy khó xử liền quên đi, chẳng qua 100.000 không cần bởi vì ta mà hại chính mình. Lúc này còn không biết biểu tiểu thư đang chịu khổ nơi nào. Được, ta đáp ứng ngươi. Truyền Di Nương cũng biết Tô Tử Mặc không còn sự lựa chọn nào khác, bất quá nghe nàng hứa hẹn, vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những ngày phải lo lắng suy nghĩ vì tương lai rốt cuộc cũng hóa hư không, mà những lời Trịnh Di Nương nói với Tô Tử Mặc đều là thật tình. Nếu không nhìn thấu bản chất nam nhân thì Trịnh Di Nương cũng không có tính toán này đi. Trịnh Di Nương kêu Tô Tử Mặc chờ một lát, trở về phòng lấy ra mấy thứ giao cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vừa thấy liền hiểu được, ngoại trừ chứng cớ cho thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trần Lão Bản giao dịch thì còn có một ít nợ cũ năm xưa của Trần Lão Bản. Trịnh Di Nương nói, đi quan phủ, đây là vật chứng, ta là nhân chứng. Chẳng những Tống Tuấn Kiệt không thể chạy đàn trời, còn có thể tịnh diệt đàn ngọc viện. Kỳ thật, ngươi cũng muốn trả thù Trần Lão Bản. Ngươi cho là lúc trước làm sao ta bị bán vào đàn ngọc viện. Ta là gái quá chồng, sau khi phụ mẫu lần được chết vì bệnh, ta bị thím ta nhận tâm bán cho đàn ngọc viện. Tất nhiên, ta liều chết không chịu. Lão Trần kia quá thật độc ác, không mắng thì đánh ta. Ta thường bị đánh cho thương tích đầy mình, toàn thân không chỗ nào lành lặn, cuối cùng đành phải theo hắn. Người bên ngoài đều cho yên hoa nữ tử như chúng ta là hẹn mộng hạ lưu, chứ làm sao biết chúng ta đáng thương đến cỡ nào. Không biết bao nhiêu nữ nhi trong sạch bị hủy hoại trong tay Trần Lão Bản, cho dù thiên đao vạn quả hắn cũng không đủ. Người đã thống hận hắn như thế, vì sao không sớm giao mấy thứ này cho quan phủ? Mệt người nào cũng khen ngươi là tài nữ, đạo lý trong đó ngươi không nghĩ ra sao? Tô Tử Mặc ngay người rồi thở dài, Trần Lão Bản có thể làm ăn lớn và lâu dài như vậy, tất nhiên đã đút lót đầy đủ cho bọn quan tướng. Vả lại Trịnh Di Nương thấp cổ bé họng, ai sẽ tin nàng? Cho dù chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng khi giao lên cũng chỉ như đá chìm đáy biển. Cái mà Trịnh Di Nương chờ chính là cơ hội, nếu như Tống Tuấn Kiệt đối tốt với nàng thì thôi. Khổ là Tống Tuấn Kiệt cá mè một lứa với Trần Lão Bản, Trịnh Di Nương vô cùng thất vọng mới quyết định buông tay, mượn nữ nhi hầu gia ra mặt. Quan phủ tự nhiên sẽ không tùy tiện che lấp cho qua chuyện, huống hồ Trung Minh rơi vào nguy hiểm, càng không thể ngồi yên không màng đến. Đó cũng là lý do Trịnh Di Nương sớm biết kế hoạch của Tống Tuấn Kiệt, nhưng không nói trước cho các nàng biết để các nàng phòng bị. Nếu đêm nay Tô Tử Mặc không tìm đến Tống Phủ thì rạng sáng hôm sau chắc hẳn Trịnh Di Nương cũng sẽ đi tìm nàng. Chỉ có một điều làm Tô Tử Mặc khó chấp nhận được, đó là cả một buổi tối xảy ra chuyện lớn như vậy mà Trịnh Di Nương lại trơ mắt nhìn Trung Minh rơi vào hiểm cảnh, hoàn toàn không để ý đến chết sống cùng sự trong sạch của Trung Minh. Nếu như Trung Minh xảy ra chuyện mà chứng cứ cục sát thật vừa khớp thì Tống Tuấn Kiệt cùng Trần Lão Bản không chỗ nào trốn được. Có điều hiện tại không phải thời điểm truy xét, Tô Tử Mặc nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đàn Ngọc Viện hay quan phủ? Bọn họ đã bày ra ván cờ này, vô luận thành hay không thành cũng không có khả năng đưa Minh Nhi trở về Đàn Ngọc Viện. Ít nhất họ phải né qua Trần Gió. Tất nhiên chúng ta sẽ đến quan phủ, nhưng không phải bây giờ. Ta sợ bọn hắn phát lệnh bắt người để lộ tin tức làm bọn chúng bỏ chạy. Hiện tại quan trọng nhất là sau khi Hừng Đông, không cho mở cổng thành. Chỉ cần không ra khỏi thành thì có thể bắt được. Ngay dưới chân thiên tử phòng thủ nghiêm ngặt, bọn chúng có chạy đằng trời. Vậy hiện tại đi hầu phủ tìm cha ngươi hay sao? Tô Tử Mặc vẫn lắc đầu, nàng biết phụ thân cương trực công chính, sẽ không bởi vì sự tình liên quan Trung Minh mà bỏ mặc. Bất quá nàng không muốn để phụ thân lấy việc này ra bắt nàng thỏa hiệp nói. Có người còn tích cực và tác dụng hơn cha ta. Nói xong mang theo Trịnh Chi Nương đi đến Tôn Phủ ở phố phía Tây. Tôn phu nhân nghe Tô Tử Mặc giới thiệu liền hiểu được các nàng đến đây có ý đồ gì. Lúc ấy ước định cùng Trung Minh chỉ có phu thê bọn họ, ngoài ra không ai khác. Không biết Trung Minh có nói với Tô Tử Mặc chuyện này chưa, nên nàng chỉ trần thuật lại sự thật. À, lão gia nhà ta không có nhà, sai người về nhắn, nói bờ sông Hoài có án mạng, cần ở nhà môn xử lý sự tình, đêm nay không trở lại đâu. Án mạng sao? Phu nhân có biết tình hình cụ thể? Ta chỉ là phụ nhân, không nên quản chuyện nam nhân, nhưng để tình Tô hầu gia, ta nói tiểu thư biết vậy. Ta nghe người trở về báo có nữ nhân bị một nam nhân đẩy xuống sông Hoài chết đuối. Lão gia nhà ta vừa vặn ngang qua, liền bị liên lụy. Không biết giết nhau vì tình hay là báo thù, nghe nói hai người còn là biểu huynh muội. Tô Tử Mặc tin tưởng biểu huynh muội này là Trung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt, nhưng vì lòng dạ rối bời nên đã xem nhẹ một điểm sơ hở trong chuyện này. Đêm nay là Tết Trung Thu, trăng tròn như ngày đoàn viên, Tôn Chỉ Hải không ở nhà cùng phu nhân sẽ lại trùng hợp đến bờ sông Hoài, rồi gặp án mạng đã vậy. Tôn Chỉ Hải còn là người từng giúp Trung Minh điều tra chứng cứ phạm tội của Tống Tuấn Kiệt. Chính vì nghĩ đến điều này nên nàng mới tìm đến Tôn Chỉ Hải còn gì. Chương 115 Chính Văn Hoàng. Ta muốn nghe sự thật. Tô Tử Mặc quan sát tỉ mỉ, thấy đôi mắt Tri Họa tuy rằng bị sưng lên, nhưng trên mặt không có vẻ bi thương. Vả lại trên đường đến đây, nàng đã nghĩ tới một tình tiết bị mình xem nhẹ, cho nên nàng càng thêm tin tưởng Trung Minh đã tương kế tụ kế thành công. Huống chi Trung Minh sống không thấy người, chết không thấy xác, sự kiện càng lộ ra vẻ kỳ quái. Tri Họa thấy Tô Tử Mặc đến cũng kinh ngạc không thôi, nàng biết Tô Tử Mặc sẽ đến, nhưng không nghĩ nhanh vậy, trong thâm tâm thật sự thấy bất bình cho Trung Minh. Vốn định giấu giếm, tiếc rằng dưới ánh nhìn sắc bén của Tô Tử Mặc, Tri Họa biết sẽ không dễ nói dối nàng, tâm lý trở nên lúng túng, thế là nói hết một mạch từ đầu đến cuối. Tô Tử Mặc nghe nói Trung Minh bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Có điều nàng vẫn tràn đầy áy náy, Trung Minh gặp chuyện lớn đến thế mà nàng lại không ở bên cạnh. Nếu Trung Minh thật sự xảy ra chuyện gì, đời này nàng cũng không thể tha thứ chính mình. Tri Họa nói cho Tô Tử Mặc biết sáng sớm Trung Minh sẽ rời khỏi thành. Tô Tử Mặc vốn muốn lập tức đi tìm Trung Minh nhưng trớ trêu, lại bị một người chặn lại. Tôn Chỉ Hải luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, mà án mạng này vốn được mưu tính từ trước, mặc dù bắt Tống Tuấn Kiệt ngay tại hiện trường, nhưng bị hắn ngụy biện vài câu, Tôn Chỉ Hải liền lo lắng, đang lúc tâm trạng không yên. Đột nhiên thấy Tô Tử Mặc giống như thấy ánh rạng đông, có thể nào dễ dàng tha nàng đi. Mà trong chuyện này Tôn Chỉ Hải cũng có vai trò quan trọng, Tô Tử Mặc đương nhiên không thể bỏ mặc. Theo hắn đến một gian phòng vắng vẻ, khơi thông tường tận toàn bộ sự kiện lại một lần nữa. Trong lòng Tô Tử Mặc biết Tống Tuấn Kiệt cùng Trường Lão Bản mua hại Trung Minh, nhưng chỉ dựa vào thị tỳ Tri Họa bên người Trung Minh cùng kẻ được lợi rơi xuống đầu là Tôn Chỉ Hải thì e là không dễ. Dù sao bọn chúng một người là mệnh quan triều đình, một người là lão bản thanh lâu nổi tiếng, khó tránh phát sinh biến cố, cứ phải an bài thích đáng một phen. Kế giả chết của Trung Minh thật ra không tệ, lúc trước Trường Lão Bản có thù cũ với Trung Minh. Tuy cuối cùng cứu được mạng hắn, nhưng đã thương người cũng đủ để Trung Minh lãnh tội, nay chết rồi thì khỏi đối chứng. Cho dù Trường Lão Bản có khai trước công đường, thì cũng không người nào tin hắn. Trường Lão Bản tội ác ngập trời, Trịnh Di Nương cầm chứng cớ trong tay, chỉ cần từ đó điều tra đi xuống. Một điều không thể nghi ngờ là Trường Lão Bản sẽ lãnh tội chết. Về phần Tống Tuấn Kiệt, nếu chỉ bán Trung Minh cho thanh lâu thật không đủ xử nặng hắn, nhiều lắm định tội lừa bán nữ nhân, cắt chức quan rồi cho hắn ngồi vài năm tù, nhưng hoàn cảnh hiện tại đã khác. Nếu tìm không thấy thi thể Trung Minh vẫn có thể tố cáo hắn giết người, nặng thì chết không toàn thay, nhẹ thì lưu đày 3.000 dặm. Hai người mật đàm suốt một canh giờ, khi Tôn Chỉ Hải đi ra giống như thay đổi thành người khác, thần thái bay lên hăng hái. Tôi Tử Mặc chẳng những cung cấp những chứng mới, vật chứng mới, mà còn giúp hắn tìm ra sơ hở của án tử để tu bổ lại, còn tỏ vẻ nhất định sẽ đứng cùng trận tuyến với hắn. Sau lưng Tô Tử Mặc là Tô Hầu Gia, Tôn Chỉ Hải còn lo lắng chi cho nhiều nữa. Đã vậy, Tô Tử Mặc còn cho hắn ăn thêm khỏa thuốc an thần. Nàng nói, vốn cục diện này là do Tống Tuấn Kiệt cùng Trường Lão Bản gian giận, Trung Minh bất quá là vì vận khí tốt mới không bị chết đuối. Tôn đại nhân tính toán tài tình có thể biết trước, cho nên Tôn đại nhân cứ theo lẽ công bằng mà xử lý, không cần băn khoăn làm gì, giải quyết tốt chuyện này nhất định đạt công lớn. Đợi đến cuối năm xét thưởng thành tích, nếu cha ta có thể viết hai câu đánh giá đúng trọng tâm, Tôn đại nhân sẽ có tiền đồ vô lượng. Tôn Chỉ Hải nghe được liền mở cờ trong bụng. Lời Tô Tử Mặc nói chứa đến mấy từng ý tứ. Thứ nhất, dũ sạch sẽ mối liên quan giữa hắn và việc này, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất. Trung Minh tính kế dĩ nhiên sẽ không bán đứng hắn, hiện tại Tô Tử Mặc lại nguyện ý che lấp giúp hắn thì còn ai biết được nữa chứ. Thứ hai là Hầu Gia sẽ giúp hắn nói chuyện, trong triều có quan lớn đỡ đầu thì hắn hà cớ gì để mình chịu thiệt, cho nên hắn sẽ cố hết sức để còn được thăng chức. Hắn càng thêm bội phục Tô Tử Mặc sát đất. Tô Tử Mặc không hổ là tài nữ đứng đầu kinh thành, cơ trí nhanh nhẹn, là người phi thường tài năng. Ánh nắng sớm hơi lộ ra, cổng thành nam mở rộng, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về hướng cổng thành. Khi đến cổng thành thì dừng. Tiểu thư, không phải người muốn quay về đó chứ? Trung Minh cắn môi không nói, Tri Thư khuyên nhủ. Hiện tại nếu trở về sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Trung Minh sao có thể không biết, chẳng qua nếu đi lần này tình duyên cùng Tô Tử Mặc, chỉ sợ cũng theo đó chặt đứt, nên thật cảm thấy không cam lòng. Tri Thư đoán được nàng vì Tô Tử Mặc hao tổn tâm tư, vừa như khuyên nhủ, vừa như nói ra tình hình thực tế. Tối hôm qua dù sao cũng là án mạng sự tình liên quan đến biểu thiếu gia, sợ là đã rơi vào tay Tô Hầu Phủ. Nếu Tô Tiểu Thư có tâm nhất định sẽ tới nhà môn hỏi đến cùng, hỏi tới tri họa liệt biết tình huống của tiểu thư cứ yên tâm đi. Người nếu đến thì sẽ đến, nếu thật sự không có duyên, cưỡng cầu vô ích. Mặc dù sự tình chưa chấm dứt nhưng nàng đoán Tống Tuấn Kiệt cùng Trần Lão Bản nhất định không có kết cuộc tốt. Xem như báo xong thù hận kiếp trước, oán hận chất chứa cũng giảm đi không ít. Hiện giờ Long Nan chỉ còn trang đầy vướng bận với Tô Tử Mặc giống như bước vào ngõ cụt. Thầm nghĩ vì sao Tô Tử Mặc không chịu gặp nàng. Nàng muốn trực tiếp hỏi rõ, lúc này nghe Tri Thư nói. Chúng mình cảm thấy có lý, nếu tối hôm qua Tô Tử Mặc không đến, con có thể nói là đêm đoàn viên không ra ngoài được. Nhưng nay nghe nói nàng gặp chuyện không may vẫn chẳng quan tâm tới, thì nàng quả thật không tất yếu cứ mãi khăng khăng cố chấp. Nhưng chúng mình vẫn có tin tưởng nói. Được, ta ở ngay tại nơi này chờ nàng. Nơi này, nếu để cho người ta biết thì... Lòng ta đã quyết, nếu trước lúc mặt trời lặn còn không chờ được mặt tỷ tỷ, ta sẽ chết tâm. Vậy cũng không thể đứng ở cổng thành được, rất gây chú ý. Khi nói chuyện quả nhiên đã có hữu binh sinh nghi, với xe ngựa dừng ở đây. Ứng theo lệ lại đây hỏi, Tri Thư và giúp Trung Minh đội lên cái mũ có che lụa mỏng, sau đó lộ ra nửa người cười nói. Binh đại ca, tiểu thư nhà ta thân thể không khỏe, vừa rồi đột nhiên phát bệnh, đút nạp viên thuốc cho nên mới trì hoãn, giờ chúng ta sẽ rời đi ngay. Trung Minh hợp thời ho khan vài tiếng, thủ binh liền tin nhưng vẫn bực mình nói. Đi mau đi, đừng rè ra chặn lối. Tri Thư tiếp tục đáp ứng, thúc giục gã sai vặt giơ roi đuổi ngựa, rất nhanh liền ra khỏi thành. Được khoảng 2 dặm Trung Minh cho dừng xe, Tri Thư không khuyên nàng được, chỉ kêu nàng 100.000 lần đừng dở khăn che mặt. Trung Minh còn không đến mức tùy hứng như vậy, chẳng những không có bỏ khăn, mà thậm chí cũng không xuống ngựa, lẳng lặng ngồi trên xe chờ. Nếu Tô Tử Mặc đến đây, thì Trung Quy vẫn có thể nhìn thấy nàng. Cả đám người luôn sốt ruột còn Trung Minh chờ đợi trong sự thất vọng dày dò. Từ sáng sớm, đợi đến trưa, lại đợi đến lúc mặt trời lặn, màn đêm buông xuống vẫn không thấy bóng dáng Tô Tử Mặc. Tâm tình rơi thẳng đáy cốc, xem ra Tô Tử Mặc thật không muốn tái kiến nàng. Trung Minh vô cùng đau khổ, nước mắt không nén được, cuồn cuộn rơi. Tri Thư cũng thấy nàng khổ sở, nhưng càng biết rõ, nơi đây không nên ở lâu, khuyên nhủ. Có lẽ Tô Tiểu Thư bị sự tình gì đó giữ chân lại, chúng ta cứ về Thương Đồng Trấn chờ, nhất định nàng sẽ đến. Chúng ta không thể về nhà được. Nay ta đã không phải người Tống gia, xảy ra chuyện như vậy, quan phủ nhất định thông báo cha và đương ta. Nếu ta trở về chẳng phải làm lộ chuyện sao, ít nhất cần trốn khoảng 1.5 năm. Đợi cho Tống Tuấn Kiệt bị định tội rồi trở về cũng không muộn. Đến lúc đó mặc dù Tống Tuấn Kiệt bị phán sai án cũng không cách gì thay đổi. Tiểu thư suy nghĩ chu đáo, chúng ta có cần gửi thư cho lão gia phu nhân không? Không thể, chỉ có thể làm cha nương ta nghĩ ta thật sự đã chết, mới có thể liều lĩnh trị tội Tống Tuấn Kiệt. Cha ta dù gì cũng là phú giám một phương, bình thường qua lại với quan trường nên rất có lực ảnh hưởng. Để cha tạo áp lực án tử này mới không kéo dài lâu. Không thể để cho Tống Tuấn Kiệt nửa điểm đường sống. Vậy Tri Họa thấy chúng ta không trở về, tự sẽ biết nặng nhẹ, hẳn là vì tiểu thư ngậm kín miệng. Có thể nào Tri Họa không nói cho Tô tiểu thư biết chuyện của người không? Trung Minh tỏ ra thản nhiên, không muốn nhiều lời. Nàng biết Tô Tử Mặc là người ra sao, chỉ cần Tô Tử Mặc có tâm nhất định có thể buộc Tri Họa nói. Nếu nàng ấy ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi thì càng không cần tìm hiểu kỹ làm gì. Nản lòng thoái chí một câu. Đi thôi. Bây giờ đi nơi nào ạ? Ngư lượng Trung Minh mang trên người cũng đủ để nàng ăn ngon dung hoạt khắp nơi. Chính là giờ phút này không có tâm tình thầm nghĩ cách xa kinh thành là tốt. Tô Tử Mặc sát thật bị trì hoãn, nàng vốn nghĩ xử xong Tôn Chỉ Hải thì sẽ đến cổng thành thử thời vận. Có lẽ Trung Minh còn chưa đi nào biết. Tô Hầu Gia nhận được tin tức sáng sớm liền chạy đến. Tối hôm qua hai cha con cãi nhau một trận tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng vì phải xử lý sự vụ trước mắt nên tạm thời, bỏ chuyện riêng tư sang một bên, sau đó lại thêm một phen hỏi han. Chờ Tô Tử Mặc thoát thân đuổi tới nơi thì cổng thành đã đóng. Thủ binh chỉ bỏ lại một lời lạnh như băng. Không có thẻ bài của thủ bị đại nhân, ai cũng không thể ra thành. Giờ phút này Trung Minh chỉ cách nàng một bức tường, nhìn tường thành cao cao, rốt cuộc. Trung Minh không buông ra được lời nhẫn tâm, rằng đời này không gặp lại nhau, chỉ nhẹ nhàng nói. Mặt tỷ tỷ, hữu duyên tái kiến. Xoay ngựa liền kêu Tri Thư thúc xe ngựa, một thanh âm vang lên, xe ngựa dần dần biến mất trong màn đêm. Bởi vì Tống Tuấn Kiệt làm mệnh quan triều đình, Trình lão bản lại là lão bản thanh lâu lớn nhất kinh thành, nên vụ án này gây ra chấn động không nhỏ. Trình lão bản vốn là vì bảo vệ gia nghiệp mới thúc thủ, chịu trói, không nghĩ cuối cùng đều như nhau, hắn bị Trịnh Di Nương vạch ra lỗ hổng trong việc làm ăn cho nên càng không thể cứu vãn. Những chuyện dơ bẩn hắn làm ngày xưa đồng loạt bị công khai trước dân chúng, khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người, ai cũng muốn giết hắn cho thỏa mãn. Còn những quan viên từng được hắn hối lộ sợ rước họa vào thân, chẳng những không giúp hắn nói chuyện còn bỏ thêm đá xuống giếng cho nên tội trảm được phán cực nhanh, vừa lúc là Thu Quyết. Án vừa hạ liền trực tiếp đưa lên đài chém, Trương lão bản còn chưa kịp phản ứng đầu đã rơi xuống đất. Chuyện Trung Minh từng đã thương hắn cũng hoàn toàn nghẹn trong bụng, chỉ có thể tìm Diêm Vương mà biện bạch. Khi thẩm phán Tống Tuấn Kiệt thì hơi phiền toái, lục soát sông Hoài từ đầu đến cuối. Cũng không thể tìm được xác Trung Minh, có kẻ nói nàng được người có lòng tốt vớt rồi, có kẻ nói bị cá rỉa mất xác, tóm lại người nói sống, người nói chết, không thể định luận. Tống Tuấn Kiệt dù gì cũng làm quan vài năm, có chút hiểu biết về luật pháp, phát ngôn bừa bãi hễ một ngày tìm không thấy xác Trung Minh thì hắn không nhận. Hắn thà rằng ngồi tù cũng không chịu bị lưu đày, lại càng không muốn chết không toàn thay. Riêng Mã Nguyệt Nga, trừ bỏ khóc lóc thì nửa điểm cũng không có tác dụng. Ả nhiều lắm chỉ là tòng phạm cho nên phải phán tội Tống Tuấn Kiệt xong mới có thể xét tới ả. Lúc đầu Chung Sa Đạt đau thương trải qua đám tang nữ nhi, chờ hơn nửa năm vẫn không đợi được tin phán tội Tống Tuấn Kiệt. Hắn vô cùng nôn nóng liền xuất ra tiền ngân cấp cho cả trên lần dưới. Tống Tuấn Kiệt bức quá chỉ là quan thất phẩm nho nhỏ, bị cắt chức quan rồi bị giam hơn nửa năm sau, chuyện mới dừng lắng lại. Ngày thường Tống Tuấn Kiệt chỉ toàn kết giao với đám ăn chơi trác táng, này hắn đã không còn là con rể của Tô Hầu Gia. Ai còn quản hắn sống chết ra sao? Quan viên có liên can đến việc này được không ít lợi lộc, lại nhận định Tống Tuấn Kiệt là tên nhã nhép không quan trọng, liền kết án. Chẳng qua không dám tùy ý phán tử hình, chỉ ấn theo tội trạng coi như Trung Minh còn sống, phán lưu đày Tống Tuấn Kiệt, Mã Nguyệt Nga xung quan nô. Trung Minh nghe xong thầm tiếc than, bức quá nghĩ đến Tống Tuấn Kiệt bị lưu đày đến nơi biên cương, tràn ngập chứng khí cùng độc khí. Nay ngược lại cảm thấy cao hứng, sống như vậy so với chết càng thống khổ hơn. Tống Tuấn Kiệt nên có kết cục đó, vả lại nàng cũng không cần dùng cả đời mà danh ẩn thích. Bên ngoài du ngoạn một năm, mở mang tri thức, tình cảm cũng khôi phục hơn phân nửa. Trung Minh đơn giản đi hết các nơi muốn đi, rồi mới quyết định về nhà. Đương nhiên sau khi Tống Tuấn Kiệt bị phán tội đầy, nàng có gửi về nhà một phong thư báo bình an. Tống Văn Thục trải qua chuyện từ đại bi đến đại hỷ, bệnh chừng một tháng mới xuống giường được, tuyên bố chờ Trung Minh trở về nhất định thu thập nàng thật tốt. Mặc dù không có cố ý hỏi thăm chuyện Tô Tửng Mạc, nhưng Trung Minh vẫn lưu tâm đến tin tức Tô Tửng Mạc có tái giá hay không. Nếu tài nữ đứng đầu kinh thành tái giá thì sẽ không giấu được tin. Hoàn hảo là không có tin tức xấu truyền đến, chỉ điểm này thôi cũng đủ Trung Minh an tâm không ít. Trung Minh hồi hương đã là chuyện 2 năm sau. Thương Động Trấn vẫn phồn vinh như trước, cửa tiệm Trung Ký cũng tăng thêm kha khá. Trung Minh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, hết thảy cảm xúc bắt đầu khởi động, nhưng nàng không có biểu tình gì nhiều. Ở bên ngoài 2 năm, tính tình nàng đã trở nên trầm ổn, không hề ngang ngược. Buông phui giận dữ gì cũng không hiện ra ngoài mặt như trước nữa. Cổng chính Trung Phủ rộng mở, hai đầu sư tử bằng đá ngoài cửa, bảng hiệu được quét sơn, mới màu vàng, có vẻ rất khuếch trương đại khí nhưng mà không hề có một tên thủ vệ nào. Trung Minh đang buồn bực thì thấy một tiểu cô nương 3-4 tuổi, tết hai bím tóc, hung hăng từ bên trong đi ra. Đến trước mặt Trung Minh ngẩng đầu hỏi với chất giọng non nớt ngây thơ. Ngươi là ai? Trung Minh nghĩ sơ một chút liền đoán được thân phận tiểu cô nương, ngồi xổm xuống cười nói. Con là Y Y, đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Y Y chưa từng gặp qua người. Y Y, sao con một mình chạy ra đây? Tim nàng đột nhiên nhảy dựng, Trung Y Y vừa lúc chặn tầm mắt của nàng. Mà Trung Minh cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau Trung Y Y. Trung Y Y xoay người bỏ lại Trung Minh, bổ nhào vào lòng người vừa tới làm nũng nói. Nương, tỷ tỷ xinh đẹp kia nhận thức Y Y nhưng Y Y không biết nàng. Tô Tử Mặc ôm lấy Trung Y nói. Y Y ngoan, nàng không phải tỷ tỷ xinh đẹp, Y Y hẳn nên kêu nàng là nương. Tuy là cùng Trung Y Y nói chuyện, ánh mắt lại dừng trên người Trung Minh, đôi mắt ôm nhu long lanh ngấn nước. Trung Y Y lập tức nhăn đôi mày nhỏ, tự hồ không quá tình nguyện, nhưng rất nhanh liền trưng một khuôn mặt tươi cười, còn giơ đầu ngón tay ra đếm đếm, sau đó hưng phấn kêu lên. Nói như vậy Y Y có hai nương xinh đẹp à? Trung Minh nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhớ tới thật lâu trước kia, Tô Tử Mạch đã dạy nàng một bài thơ thực sự rất thích hợp với tình cảnh lúc này. Nghi ngôn ẩm tủ, chữ tự giai lão, cầm sắc tài ngự, mạc bức tỉnh hảo. Chương 116, phiên ngoại. Tin tức Trung Minh trở về rất nhanh truyền khắp Thương Đồng Trấn, cũng không biết ai tung tin đồn ở bên ngoài nói Trung gia muốn tuyển chọn con rể. Thế là toàn bộ nam tử ở đây có cùng độ tuổi Trung Minh đều bắt đầu rụt rịch. Người chưa kết hôn tất nhiên có nhiều, còn không màng độ tuổi nhỏ hơn. Mấy người đã có thê thiếp thì phiền toái hơn một chút. Trung Minh là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, Trung gia lại phú giáp một phương. Tuy lúc trước có tin tức Trung Minh gả làm thiếp cho biểu ca, bất quá kinh thành xa xôi hơn nữa, Trung gia lại cố ý giấu giếm nên ai cũng cho rằng đó là lời đồn. Mà cho dù là sự thật đi nữa thì với điều kiện quá mức hậu đãi cũng đáng giá mạo hiểm một lần. Bọn họ đóng cửa, lại trần tình với thê tử về lợi ích sẽ đạt được làm cho các nàng tạm thời chịu ủy khuất, để có tháng ngày tốt đẹp sau này. Nhất thời Trung phủ đông như trảy hội, người cầu thân từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn nối liền không dứt, làm Tô Tử Mặc được dịp lãnh hội tâm tình lúc trước của Trung Minh. Thanh Nhi vì Tô Tử Mặc bức bình: "Tiểu thư nhà ngươi đã không có ý tứ đó, vậy sao không nói rõ ràng?" Tri Họa vui sướng khi người gặp họa: "Đúng là chỉ cho quan ta phóng hỏa, còn dân chúng không được đốt đèn sao? Tiểu thư nhà ngươi được chọn rể, tiểu thư nhà ta không được hả?" "Tốt, các người quả nhiên cố ý." Thanh Nhi nói xong nổi trận lôi đình đùng đùng trở về phòng cáo trạng. Tôi Tử Mặc nghe nói không chút nào để ý, chỉ cười cười: "Bị làm phiền cũng không phải ta, chỉ cần Minh Nhi cao hứng, tùy ý nàng đi." "Mạc tỷ tỷ, trong lòng ngươi nửa điểm không thoải mái cũng không có sao?" Trung Minh vừa vặn đi ngang qua cửa sổ, nghe Tô Tử Mặc nói thế mất hứng bước vào. "Ta cao hứng còn không kịp nữa." "Vì sao?" "Người khác càng vì muội mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, càng chứng tỏ muội đáng giá. Ta giữ trong tay đóa hồng mà mọi người mơ ước, còn có cái gì chưa đủ, làm sao mất hứng cho được?" Cái này Trung Minh cũng không biết nên vui hay sầu. Vui là vì Tô Tử Mặc khen ngợi nàng như thế, sầu là vì ngay cả việc ghen tuông tối thiểu của nữ nhi mà Tô Tử Mặc cũng không có. Lòng dạ nàng quá rộng lượng hay là vô tư không để trong lòng đây? Nhìn việc trên tay nàng, Trung Minh thuận miệng nói: "Trên đường lớn có sẵn tiệm may, sao phải tự mình vất vả làm gì?" Tô Tử Mặc vừa lúc làm xong, buông kim chỉ xuống, giơ bộ y phục lên đưa cho Trung Minh nói: "Mùi thử xem có hợp không?" "Làm cho ta sao? Ta có từng mặc qua màu sắc bắt mắt như vậy à?" Trung Minh ảo não vỗ trán, hai ngày trước nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc đang may bộ y phục, căn bản không nghĩ làm cho mình. Tô Tử Mặc luôn chuộng màu thanh nhã nhưng không có nghĩa nàng không mặc những màu thế này. Nhất thời kích động cũng không sợ bị người nhìn thấy, ôm thắt lưng Tô Tử Mặc hôn một cái lên má nàng: "Mặc tỷ tỷ, người đúng là tốt với ta nhất." Trung Minh đang muốn đi vào buồng trong thay bộ y phục mà Tô Tử Mặc vừa đưa, Tri Thư lại ôm một sắp thiệp tiến và hỏi nàng chọn ra vài người để gặp hay là gặp hết mỗi một người. Trung Minh nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Tô Tử Mặc, càng cảm thấy dọa người, không kiên nhẫn nói: "Không gặp không gặp, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chuyện này dừng ở đây đi." Tri Thư hiển nhiên không rõ tình huống trước mắt, là Trung Minh trước đó phân phó nên nàng mới hùng dũng mang đống thiệp này đến trước mặt Tô Tử Mặc, mục đích chính là muốn khích Tô Tử Mặc. Lúc này Trung Minh đột nhiên trở mặt, Tri Thư sửng sốt tại chỗ không biết nên tiếp lời thế nào. Tri Họa dùng khuỷu tay khích nàng một cái, là chỉ y phục trong tay Trung Minh. Ánh mắt Tri Thư sắc bé, nhất thời liền hiểu được, lập tức nói: "Vậy ta đi thiêu hủy đống thiệp này thôi." Tô Tử Mặc thủy chung không nói tiếng nào. Thanh Nhi thiệt là bội phục sát đức tiểu thư nhà nàng, Trung Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nửa Thương Đồng Trấn đều kinh động. Tô Tử Mặc không ồn ào náo loạn, chỉ một bộ y phục liền khiến Trung Minh ngoan ngoãn, còn làm nàng tự dẹp đi rắc rối của mình. Trung Minh thay đổi y phục đi ra, mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, không biết người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người, tóm lại Trung Minh mặc nó rất vừa người cũng rất thích hợp. Tri Thư Tri Họa tự nhiên khen Trung Minh một phen. Thanh Nhi không muốn khen Trung Minh, chỉ nói với Tô Tử Mặc: "Tay nghề may thêu của tiểu thư ngày càng tinh thông." Trung Minh phụ họa: "Thật đẹp mắt, ta muốn mỗi ngày đều được mặc." Tô Tử Mặc cười: "Vậy chẳng phải ở dơ sao? Thế thì ngươi làm thêm cho ta một bộ để thay đổi đi." Thanh Nhi biểu môi: "Trung tiểu thư thật đúng là được voi đòi tiên." Tô Tử Mặc lại nói: "Nếu Minh Nhi thích thì ta làm thêm vài bộ cũng không sao." Trung Minh càng phát ra đắc ý trong lòng. đang cười nói cùng nhau. Tống Văn Thục đi đến cũng thấy y phục trên người Trung Minh, trước khen Trung Minh mặc đẹp. Nghe nói Tô Tử Mặc tự tay làm lại khen không dứt miệng, còn cười nói: "Ngày mai dự tiệc, nên mặc bộ này đi." "Dự tiệc gì?" "Bình Giang Tri Phủ Tam Công Tử đại hôn." Trung Minh cười nói: "Mặt mũi phụ thân càng to lớn ha, ngay cả Bình Giang Tri Phủ đều thỉnh hắn hả? Lần tới có khi là Lưỡng Giang Tổng Đốc đi. Minh Nhi cùng Tam Công Tử kia không có giao tình gì, tất nhiên không đi đâu." "Con không biết sao?" "Biết cái gì?" Tô Tử Mặc chừng chờ một chút rồi mới nói: "Tân nương tử này muội nhận thức được." "Ai?" "Thiệu Thi Dung." Trung Minh giật mình, Tống Văn Thục vốn không biết khúc mắc giữa Trung Minh và Thiệu Thi Dung, chỉ nghĩ rằng các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên có tình cảm, thở dài: "Còn mới trở về không lâu, không nghe nói đến cũng không có gì khó hiểu. Cửa hôn sự này đã định trước cách đây nửa năm, chẳng qua thiệp mời vừa mới đưa đến. Ta lại đây chính là để nói với các con chuyện này." Đợi Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói: "Ta không nói cho muội cũng là vì chuyện này không thể thay đổi. Muội biết sớm một ngày thì nhiều thêm một ngày phiền não." "Là Thiệu Thi Dung cam tâm tình nguyện sao?" "Tuy là hứa Tam Công Tử tái giá, Triệu Tri Huyện vẫn phải không qua ít mối quan hệ mới qua được cửa hôn sự này." Dù lời đáp không ăn nhập với câu hỏi nhưng Trung Minh đã đủ hiểu rõ, xoay người bước đi. Tô Tử Mặc biết nàng muốn đi đâu, không có lên tiếng ngăn cản. Không ngờ Trung Minh ra đến sân liền quay trở lại. Tô Tử Mặc vẫn giữ thần sắc như thường, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trung Minh thở dài suy sụp nói: "Nàng biết ta trở về cũng không tới tìm ta, ta cần gì phải tìm nàng. Mà gặp nàng thì ta cũng đâu có khả năng làm được gì, chỉ tăng thêm thường cảm." Nếu nhất định vô duyên, xác thực gặp lại không bàn không gặp. Kỳ thực có chuyện Tô Tử Mặc không nói cho Trung Minh biết, Thiệu Thi Dung từng đi tìm nàng tâm sự thật lòng với nhau một chút. Thiệu Thi Dung nói trong lòng còn có Trung Minh, vì Trung Minh mà nàng liều lĩnh cự tuyệt cửa hôn sự này. Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Tô Tử Mặc tổn thương lòng Trung Minh như vậy mà Trung Minh vẫn không nghĩ tới quay đầu tìm nàng, thuyết minh trái tim thật không có nàng. Nàng và Trung Minh cùng nhau lớn lên, trừ bỏ tính cách giống nhau, còn có một chút cũng rất giống, đó là ánh mắt rất cao. Trung Minh vận khí tốt của Tô Tử Mặc, nàng thì không có người nào nên gả cho ai cũng không sao. Tô Tử Mặc chỉ hỏi một câu: "Hàn Thu Sang đâu?" Thiệu Thi Dung trầm mặc hồi lâu mới nói: "Nàng ấy không phải Trung Minh, bởi vì không phải Trung Minh nên không đáng để nàng làm trái lời phụ thân. Dù gì phụ thân vẫn có ân nghĩa sinh thành nuôi dưỡng nàng." Sau khi thường tạm cảm, Trung Minh tức giận nói: "Không nghĩ tới phụ thân Thiệu Thi Dung lại dùng việc chung thân của nàng ấy đổi tiền đồ, thật sự không biết xấu hổ." "Cũng không phải là tất cả do ngài ấy. Nghe nói Hứa Tham công tử tướng mạo đường hoàng khôi ngô, còn là cử tử, hai người coi như là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc." Trung Minh còn muốn nói nữa, đột nhiên nghĩ đến Tô Tử Mặc bởi vì nàng mà đến nay vẫn chưa hòa hợp lại với Tô Hầu Gia. Không phải phụ thân nào cũng như phụ thân nàng, luôn dùng túng yêu thương nữ nhi. Ngày thường dù Tô Tử Mặc không nhắc đến nhiều, nhưng nàng biết Tô Tử Mặc vẫn có khối tâm bệnh này. Tự như năm đó nương nàng cùng cha nàng rời xa quê nhà. Tuy cuộc sống rất mỹ mãn nhưng trong lòng luôn có khiếm khuyết. Khi lão phu nhân qua đời, Tống Văn Thục khóc đến suýt nữa không thở được. Trung Minh đột nhiên nắm tay Tô Tử Mặc nói: "Mặc tỷ tỷ, ta cùng ngươi về nhà đi." Tô Tử Mặc đầu tiên sửng sốt, tiếp theo nước mắt ướt bờ mi. Nắm lại tay Trung Minh, hết thảy đều không cần lời nói. Trung Minh có phần tâm ý này cũng đủ đáng giá cho việc lúc trước nàng nghĩa vô phản cố. Rốt cuộc Trung Minh không đi gặp Thiệu Thi Dung, cũng không tham gia tiệc cưới của Hứa Tam công tử. Trong đêm đó chỉ kính một chén rượu dưới ánh trăng xa xa. Bởi vì mới về nhà không bao lâu nên ở thêm khoảng nửa năm, nàng mới thu thập hành trang đi kinh thành. Tuy Chung Mi Y sinh ra ở kinh thành nhưng đối với kinh thành không có đến nửa điểm ấn tượng. Nghe nói đi kinh thành thì Chung Y Y là người cao hứng nhất. Mấy người kia ai cũng rơi lệ đầy vạt áo, chỉ mỗi mình Y Y hưng phấn, làm Tống Văn Thục tức giận mắng nàng là tiểu quỷ không có lương tâm. Trung Y Y nghe nói Gia Gia không cùng đi chung mới bắt đầu oà oà khóc nháo. Vẫn là Trung Minh nói: "Mặc dù về sau thường ở kinh thành, hàng năm vẫn sẽ trở về 2-3 tháng, có gì mà khóc." Tống Văn Thục quả nhiên thu lệ, chọt cái trán Trung Minh: "Con còn không có lương tâm bằng Trung Y Y." Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói. Trước khi đi, nàng hướng về phía Trung Sa Đạt và Tống Văn Thục đang ngồi ở phía trên quỳ xuống nói: cha, nương, hai người bảo trọng. Phu thê hai người đều trở tay không kịp, Trung Minh thì sợ ngay người. Sau khi hòa ly với Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc đều gọi bọn họ là lão gia phu nhân, này đột nhiên sửa miệng. Còn hành đại lễ như thế rõ ràng nhận thức, nàng là người Trung gia. Trung Minh mau chóng phản ứng vội quỳ gối bên cạnh Tô Tử Mặc. Hai người tâm linh tương thông đồng loạt cúi đầu qua như bái lạy Cao Đường. Từ khi bị Trung Minh gắt gao ép buộc một hồi, Trung Sa Đạt cùng Tống Văn Thục đã sớm tiếp nhận mối quan hệ này của các nàng. Chỉ cần người còn sống tốt đẹp như ý, thì vẫn hơn bất cứ hư danh gì. Nay cũng qua như giải quyết xong tâm sự bấy lâu của bọn họ. Trung Sa Đạt vui mừng gật đầu, Tống Văn Thục rưng rưng lệ kêu các nàng đứng lên nói. Tốt, như vậy là tốt rồi. 3 năm trước đây khi rời Kinh Thành, Trung Minh nghĩ rằng tình duyên của mình và Tô Tử Mặc đã hết. Thương tâm đi khắp góc biển chân trời, nên chẳng những cùng nhau dắt tay trở về, còn kết mối lương duyên đến già. Tâm tình tự nhiên khác xa lúc trước, từ đáy lòng cảm khái. Trước kia tuy chúng ta đã ở cùng nhau, nhưng ở giữa vẫn có biểu ca ngăn cách, còn có Trình Di Nương, Phùng Di Nương. Quả thật làm người ta chán ghét. Hiện nay rốt cuộc chỉ có hai chúng ta song túc song tê, không người nào quấy rầy, ngẫm lại cảm thấy rất khoái hoạt. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một người không đành lòng, quét bỏ sự hưng trí của Trung Minh, nên tạm thời chưa nói, dù sao, đến Kinh Thành, Trung Minh cũng sẽ biết được. Chỉ không biết Trung Minh sẽ có phản ứng gì đây? Trước khi đến Thương Đồng Trấn, nàng và Trịnh Nguyên Hương đã cùng ở Thương Lan Viên khoảng 1 năm. Nhớ tới những biến hóa nho nhỏ của Trịnh Nguyên Hương, nàng ẩn ẩn có chút lo lắng, chỉ hy vọng Trung Minh đừng có hiểu lầm là tốt. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống vốn nên có nhiều điều khúc gấp. Gặp ghen mới thú vị. Kết hoàng.